Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2348. Thánh Minh. Nhiều người nguyện vọng không thể không trái a, xem ra ta cho dù không đồng ý cũng không được, bằng không ta sợ là ngay cả thánh chủ đều không thỏa đáng. Hảo, vậy thành lập Thánh Minh. Mộ Dung Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ thập phần buồn bực dáng vẻ. Tất cả mọi người ha ha phá lên cười, tựa hồ căn bản không có đem ở đây cho rằng là nghiêm túc hội nghị, cũng không có đem Mộ Dung Vũ trở thành là một cái nghiêm túc thánh chủ. Trên thực tế, đây cũng là Mộ Dung Vũ xử sự phương thức. Hắn mặc dù là thánh tôn thánh chủ, nhưng hắn chưa từng có đem thánh tôn mọi người thấy thành là đệ tử, so với hắn muốn thấp một cái cấp bậc. Hắn đều muốn những người này xem thành là huynh đệ, bằng hữu, thậm chí người nhà. Cũng chính bởi vì vậy, Thánh Tông mặc dù nhiều lần lọt vào ngập đầu tai ương, nhưng Thánh Tông đệ tử nhưng là thủy chung bất ly bất khí. Mộ Dung Vũ đồng ý thành lập Thánh Minh sau, liền y theo làm mặc kệ trưởng quỹ. Đem làm sao thành lập Thánh Minh, thành lập Thánh Minh sau tất cả chức vị gì, có cái gì điều cấm chế vân vân toàn bộ đều giao cho Trương Ngạo đám người. Trương Ngạo, Đoan Mục Thanh bọn người có vô cùng nhiều quản lý thế lực kinh nghiệm. Có thể nếu như bọn họ đều thoát ly Thánh Tông chuyện, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập một cái chính mình làm ngưng tụ thế lực. Ba ngày sau, Trương Ngạo cùng Đoan Mục Thanh đám người liền đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong. Cũng chính là ngày này, bọn họ chính thức tuyên bố Thánh Minh thành lập, Mộ Dung Vũ là Thánh Minh môn chủ. Thế nhưng, phó minh chủ, trưởng lão các loại nhưng là còn không có định ra đến. Khi Thánh Tông tuyên bố tin tức này sau, lập tức chiếm được đại lượng người đáp lại, mỗi một người đều biểu thị nguyện ý thêm vào Thánh Minh trở thành Thánh Minh một phần tử. Cùng lúc, Trương Ngạo đám người cũng đem Thánh Tông phủ cận một cái tinh vực trở thành Thánh Minh tổng bộ. Cùng Thánh Tông lân cận, lẫn nhau vì cảnh chấp sự, một khi phát sinh chuyện gì, song phương đều có thể ở thời gian ngắn nhất vào bên trong xuất thủ giúp một tay. Hơn nữa, bình thường Thánh Tông người cũng không cần phải đi Thánh Minh tổng bộ. Thánh chủ, Thánh Tông thành lập một tháng qua đây tìm nơi nương tựa thế lực của chúng ta cũng đã vượt qua Thánh Vũ trụ hiện hữu một nửa. Hơn nữa, còn lục tục phát sinh qua đây tìm nơi nương tựa chúng ta. Bây giờ Thánh Vũ trụ liên minh cơ hồ là hữu danh vô thực. Ngày này, Mộ Dung Vũ chờ Thánh Tông cao tầng lại tụ tập tại một khối. Hồn tiêu sở đã không gì sánh được nóng này. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hắn làm như vậy, người thứ nhất đắc tội chính là hồn tiêu. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định trở lại hồn tộc. Lại, dĩ thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn không sợ hồn tiêu. Sở dĩ, hắn cũng không sợ đắc tội hồn tiêu. Thánh Vũ trụ liên minh người không đủ nguyên bản mà. Không có gì ngoài hồn tộc ở ngoài, còn có một ít là hồn tiêu tử chung. Chỉ là theo ta nhận được tin tức, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hồn tiêu đều thủy chung hết sức lãnh tĩnh, không có nửa điểm tức giận biểu hiện. Sự tình khuyết tán khác thường tất có yêu, hồn tiêu không có khả năng như vậy lãnh tĩnh. Mặc dù là ta cũng sẽ bị tức điên rồi. Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi. Sự thực nói cho hắn biết. Hồn tiêu quyết định có chuyện. Nói không chừng hắn chính đang suy nghĩ cái gì biện pháp đến phá vỡ Thánh Minh đây. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ trong lòng có mãnh hổ, tuyệt đối sẽ không e ngại. Hồn tiêu bên kia không cần lo lắng, binh tới tướng đo mà thôi. Thánh Minh như thế nào? Những thứ kia phó minh chủ cùng trưởng lão chấp sự các loại tuyển ra không có? Mộ Dung Vũ hỏi. Trương Ngạo cùng Đoan Mộc Thanh đám người cũng là làm biếng trực tiếp đem Thánh Vũ trụ liên minh một bộ chức vị làm cho tới rồi. Chẳng qua, những thứ này chức vị cũng không phải do minh chủ hoặc là Trương Ngạo đám người, hoặc là những thế lực kia đến quyết định. Mà là muốn đầu phiếu tán thành. Như là Thánh Vũ trụ liên minh, phó minh chủ, trưởng lão thậm chí chấp sự chờ đều là dựa theo bọn họ tự thân thế lực mạnh yếu đến phân chia. Như vậy tệ đoan rất lớn. là tốt rồi. Tỉ như, một cái thế lực hết sức mạnh mẽ, như vậy cái thế lực trưởng khống giả là được vì Thánh Vũ Trụ Liên Minh Phó Minh Chủ. Thế nhưng cái thế lực này cũng không phải cái gì tốt thế lực, tuy rằng không đến mức chuyện xấu cho hết sức, nhưng danh tiếng cũng cực kém. Chính là như vậy thế lực trưởng khống giả trở thành Phó Minh Chủ, như vậy, những người khác lại phục sao? Mặc dù ăn xong cũng chỉ là khẩu phục tâm tư không phục. Như vậy sẽ tạo thành bằng mặt không bằng lòng hiện tượng. Nhưng Thánh Minh không có gì ngoài Minh Chủ là Mộ Dung Vũ sớm định rồi. Ở ngoài kỳ thực, Mộ Dung Vũ trở thành Thánh Minh Minh Chủ là trên dưới một lòng lực lượng, là đại trúc tiếng hô. Kia chức vị của hắn như là Phó Minh Chủ, trưởng lão, chấp sự vân vân đều cần thế gia vọng tộc đến đầu phiếu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn lợi dụng cơ giáp vũ trụ khoa học kỹ thuật làm một ít khí cụ đến ghi lại đây hết thảy. Hoàn toàn làm xong rồi một người một phiếu làm ra, ngăn chặn một ít người làm càn thủ đoạn. Danh sách đại khái tất cả đi ra. Xem ra, chúng ta Thánh Tông người hay là rất được hoan nghênh đây. Trương Ngạo nở nụ cười cùng lúc đem một cái cơ giáp thế giới là quang não khí cụ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhận lấy, lật nhìn một chút, phát hiện có rất nhiều tên bị đề danh. Thế nhưng có bộ phận người tiếng hô là cao nhất. Không hề nghi ngờ, các loại phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự bọn người là yêu cầu cao nhất những người đó. Phó minh chủ một vị mười người. Mộ Dung Vũ nhìn về phía phó minh chủ bên này đầu phiếu, lập tức hắn liền phát ra một tiếng kinh dị. Lập tức liền nhìn về phía trong đại điện Triệu Chỉ Tình. Bởi vì tên Triệu Chỉ Tình thình lình ở yêu cầu cao nhất 10 cái người một trong, hơn nữa còn là được số phiếu cao nhất người. Cái này khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái. Triệu Chỉ Tình luôn luôn vai trò đều là hiền thê lương mẫu nhân vật, những người đó làm sao biết nàng. Hơn nữa nàng số phiếu lại cao như thế. Chẳng lẽ là Trương Ngạo đám người dở trò vượt. Hô hoán Thánh Tông đệ tử đầu phiếu. Hừ, phụ thân, ngươi biểu tình gì đây? Nghĩ là chúng ta đang âm thầm thao túng đây. Mẫu thân thực lực, thủ đoạn cùng với khuôn mặt đẹp vân vân đã sớm dương danh tứ hải. Người nào không biết nàng chính là chúng ta Thánh Tông đệ nhất nữ thần. Xinh đẹp nhất, cao quý nhất nữ thần. Vào khỏi nhà bếp trở ra phòng khách, đây cũng là ngoại nhân đối với mẫu thân đánh giá. Hơn nữa, mẫu thân còn bầu thành là Thánh Vũ Trụ đệ nhất mỹ nữ. Mộ Dung Nhiên nhìn Mộ Dung Vũ kiêu ngạo nói. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi. Ta thế nào không biết. Ngươi không biết có thể hơn. Ai bảo ngươi thiên mệnh đều ở đây tu luyện một chút. Không phải tu luyện chính là mạo hiểm. Mộ Dung Nhiên tức giận chừng Mộ Dung Vũ một cái. Mộ Dung Vũ mỉm cười cũng không giận nổ. Nếu không phải ta, các ngươi vậy có như vậy an nhàn sinh hoạt a? Đợi đến ta trở thành hỗn độn trưởng khống giả sau, ta liền cùng các ngươi ngao du thiên hạ. Thế nào rung động thật là dài đăng đẳng dáng vẻ. Mộ Dung Lâm cười ngắt lời nói rằng. Mộ Dung Vũ chừng nàng một cái. Nghe ý tứ của ngươi là nghĩ phụ thân ngươi ta vô pháp trở thành hỗn độn trưởng khống giả thì... Ta cũng không có nói như vậy qua, đều là chính ngươi nói. Mộ Dung Lâm cười hắc hắc. Mộ Dung Vũ tức giận chừng Mộ Dung Lâm một cái, kế thừa nhìn về phía đầu phiếu. Phó Minh Chủ, không có gì ngoài Triệu Chỉ Tình yêu cầu tối cao ở ngoài, còn có mặt khác 9 người, chẳng qua những người này đều không phải là Thánh Tông người. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng có nghe nói qua bộ phận. Phó Minh Chủ dưới, liền 100 trưởng lão. Ở yêu cầu cao nhất 100 người vào bên trong, Mộ Dung Vũ lại phát hiện không ít Thánh Tông người. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo, Đoan Mục Thanh vân vân toàn bộ Thánh Bảng. 100 người ở giữa, có ít nhất 10 người là Thánh Tông người. Nói vậy, Thánh Tông những cường giả này năng lực cũng sớm thâm nhập lòng người. Chấp sự cùng Thánh Vũ Trụ Liên Minh cũng giống như nhau, cũng là 1.000 cái. Bây giờ không phải Thánh Tông nhiều người hơn tiến nhập hàng đầu. Có thể nếu như kết quả cuối cùng không có thay đổi đi, Thánh Tông người cơ hồ đem cầm toàn bộ Thánh Minh. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến một vấn đề, những thứ này đều là những người khác cho tuyển chọn đi ra ngoài. Bởi vì Thánh Tông người toàn bộ có thể tham dự đầu phiếu. Đây là sáng sớm liền mệnh lệnh rõ ràng cấm. Cũng chính bởi vì vậy, phần này bảng danh sách có thể tin độ mới cực cao. Cũng chính bởi vì vậy kia thế lực của hắn, một nhân tài lại làm không biết mệt tiến hành đầu phiếu, hơn nữa đến gần như cũng không có gì nghị thanh âm. Thánh Tông mọi người không có đầu phiếu, hơn nữa ở quang não chi hạ, có thể tuần tra sở hữu đầu phiếu người, đó là tuyệt đối công bình công chính. 3 tháng sau Thánh Minh chính thức thành lập. Mộ Dung Vũ tự nhiên là Thánh Minh Minh Chủ, Triệu Chỉ Tình cũng vẫn là được phiếu cao nhất Phó Minh Chủ. Về phần những người khác, bởi vì đều là nhiều người đầu phiếu đi ra ngoài, mà Mộ Dung Vũ cũng không có tiến hành âm thầm thao túng, toàn bộ lựa chọn sử dụng bài danh cao nhất người nhậm chức. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không có khả năng không phải điều tra thân phận của bọn họ bối cảnh. Chẳng qua, khiến Mộ Dung Vũ tương đối vui mừng là ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Bọn họ đầu phiếu đi ra ngoài người không có đại ác nhân. Hơn nữa, những người này cũng không phải là tự thân thế lực cường đại trưởng khống giả. Có một chút người là như vậy người, cũng có một số người là tự thân thực lực, thế lực đều không người thế nào. Thế nhưng, bọn họ uy vọng rất cao. Cho nên nói uy vọng chuyện này cùng thực lực, thế lực không có quá mức quan hệ trực tiếp. Đối với Thánh Minh Cường Thi thành lập Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức. Thậm chí bọn họ đại trận đều không có mở ra đến. Không ai ly khai Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ. Trái lại phụ cận một ít vũ trụ đến đây chúc. Không có gì ngoài những thứ kia nguyên bản không có xâm lấn qua Thánh vũ trụ ở ngoài, như là đã từng võ đạo vũ trụ chờ xâm lấn qua Thánh vũ trụ càng là mang theo trọng bảo đến đây chúc. Như là vũ đạo vũ trụ, bọn họ mạnh nhất cũng chính là tam trọng đạo tổ mà thôi, hôm nay Mộ Dung Vũ có ngũ trọng đạo tổ thực lực, một người liền có thể tiêu diệt bọn họ vũ trụ. Bọn họ sở dĩ mang theo trọng bảo đến đây đơn giản chính là đến đây xin lỗi mà thôi. Cùng lúc hy vọng Thánh Tông không muốn phát binh chinh phạt bọn họ. Kỳ thực, bọn họ là đến chịu nhận lỗi, thậm chí là biểu thị thần phục. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì thêm, toàn bộ đều tiếp nhận rồi. Thế nhưng như là cự nhân vũ trụ thiên sử vũ trụ đến lúc gần như tiêu diệt Thánh vũ trụ, Mộ Dung Vũ tâm tư đối với bọn họ sát ý sẽ không có đình chỉ qua. Cuối cùng có một ngày, hắn lại lãnh đạo Thánh Minh Đại Quân đi vào đem những thứ này vũ trụ cho tiêu diệt. Bằng không Thánh Minh người đều nuốt không trôi khẩu khí này. Chẳng qua, hiện tại Thánh Minh thực lực cùng thiên sử vũ trụ đẳng cấp còn có chênh lệch cực lớn, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ bản thân ở ngoài, cũng không có cầm cho ra tay cường giả. Sở dĩ Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến thời cơ thành thục, lại nhất cử tiêu diệt những thứ kia vũ trụ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2349. Hồn tiêu cho mời. Trong nháy mắt Thánh Minh thành lập đã 10 năm. 10 năm vào bên trong, Mộ Dung Vũ một bước cũng không có rời đi Thánh Tông. Mà ở hắn chủ trì chi hạ, Thánh Minh cũng đã đi lên quỹ đạo, bắt đầu phát triển không ngừng. Ngày này Thánh Vũ Trụ Liên Minh người được phái đến, trình lên đến từ hồn tiêu hé ra thiệp mời. Mời ta qua Thánh Vũ Trụ Liên Minh tụ họp một chút. Tình huống gì? Thiệp mời cũng không có nội dung, chỉ là hồn tiêu mời Mộ Dung Vũ qua tụ họp một chút mà thôi. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có phần hồ nghi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng hồn tiêu cũng không có giao tình gì, phía bên kia vì sao phải mời hắn qua? Chẳng lẽ hồn tiêu có âm mưu gì? Mộ Dung Vũ vẫn luôn nghĩ hồn tiêu khẳng định có cái gì nhằm vào đối với mình âm mưu dù kế. Chẳng qua thực lực của mình bày ở đây. Hắn cũng không e ngại phía bên kia. Chủ yếu nhất là, hồn tiêu nếu quả thật có âm mưu gì đi thủy chung lại thi triển ra. Đến lúc đó, nếu là bị phía sau mưu toan ngấm ngầm, vậy cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Chẳng hiện tại đi xem, nếu là hồn tiêu có thật không có âm mưu dù kế gì trực tiếp liền đem tới vỡ vụn, thậm chí ngay cả hồn tiêu đều cho chém rớt. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền quyết định xuống tới, sau đó liền cấp tốc ly khai Thánh Tông, hướng phía Thánh Vũ Trụ Liên Minh liền bay vút đi. Dùng tốc độ bình thường bay đến Thánh Vũ Trụ Liên Minh sau, đã qua mấy ngày Mộ Dung Vũ cũng không muốn hồn tiêu mình các loại năng lực. Hồn tiêu, ta tới. Đứng ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên ngoài, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ầm vang. Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, Thánh Vũ Trụ Hộ Sơn đại trận liền tự động nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, sau đó xuất hiện một cái thật lớn thông đạo trực tiếp kéo dài tới Mộ Dung Vũ dưới chân của. Mộ Dung Vũ, mời đến đây đi. Hồn tiêu nói ra truyền đến. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không sợ liền một cước bước lên cái kia thông đạo. Ầm vang. Liền thông đạo liền tự động khởi động. Mang theo Mộ Dung Vũ liền bay vút hướng Thánh Vũ Trụ Liên Minh ở chỗ sâu trong liền nổi lên bắn tới. Mộ Dung Vũ cũng không lưu ý, nếu hồn tiêu bán như vậy lực lượng, vậy hắn liền tiết kiệm người đi đường thời gian. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái không lâu sau, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở một cái nguyên tinh phía trên. Mà nguyên tinh vào bên trong, không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, cũng chỉ có hắn. Khổng lồ thần thức thần niệm trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ nguyên tinh, ở phát hiện nguyên tinh không có bất kỳ các loại trận pháp cùng cấm chế sau, Mộ Dung Vũ mới chậm rãi rơi xuống. Hồn tiêu quá âm hiểm, Mộ Dung Vũ cũng không muốn bản thân như là bố lai ăn đám người hồ lý hồ đồ liền Mộ Dung Vũ cho vây ở nguyên tinh trong. Sở dĩ cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi là ta hồn tộc người, ta song phương là tộc nhân, ngươi ở đây lo lắng ta ở hải ngươi sao? Hồn tiêu cười ha ha lên chậm rãi đã đi tới. Con người của ta cẩn thận quen. Mộ Dung Vũ cười nhạt, từ chối cho ý kiến nói rằng. Đối với hồn tiêu, hắn vẫn là tương đối đề phòng. Dù sao, hồn tiêu thực lực cũng không yếu. Nếu là xuất kỳ bất ý đánh lén, Mộ Dung Vũ cực kỳ dễ sẽ cống ngầm lật thuyền. Chúc mừng ngươi trở thành Thánh Minh Minh Chủ, trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn cho nên khi nhật cũng không có qua, xin đừng trách ạ. Hồn tiêu cười híp mắt nói rằng. Nhìn hồn tiêu, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cười nhạt, ai biết hồn tiêu là thật tâm hoặc toan tính. Sở dĩ, hắn liền ứng phó nói rằng. Không quan hệ, ta lại không thèm để ý những thứ này. Ừ, ngươi chính mình ngũ trọng đạo tổ thực lực, sau đó Thánh Vũ Chùa an ổn liền giao cho ngươi. Hiện tại đều là người tuổi trẻ thiên hạ A. Hồn tiêu đánh giá Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra không rõ tinh quang. Mộ Dung Vũ trong lòng có phần không nhịn được, hồn tiêu thỉnh hắn qua đây tổng không biết là nói điều này đi. Chỉ là còn không có đợi được nàng biểu lộ ra, hồn tiêu liền tiếp tục đi xuống nói rằng. Mộ Dung Vũ, chúng ta thật lâu không gặp đi. Cũng không có bao nhiêu năm. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Đã có mấy cái kỷ nguyên không có gặp mặt. Ai có thể ngươi còn không biết ta là ai. Hồn tiêu nhìn Mộ Dung Vũ cặp mắt đột nhiên liền bộc phát ra đáng sợ tinh mang đến. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ ở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ kinh ngạc còn phản ứng không kịp nữa, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ vào bên trong. Ầm vang! Một đạo đều mạnh mẽ lại xa lạ lực lượng theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, không ngừng đem Mộ Dung Vũ không gian chung quanh cho xé rách, ngăn chặn Mộ Dung Vũ tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư khả năng. Mà Mộ Dung Vũ vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, như vậy hắn dĩ nhiên là vô pháp truyền tống ly khai. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ mạnh mẽ tiến vào nói, hắn có cực lớn tỷ lệ sẽ một đầu hướng chảy loạn trong không gian. Đương nhiên, dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, cho dù tiến nhập chảy loạn không gian, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì những thứ kia chảy loạn đối với hắn đã không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng tiến nhập chảy loạn không gian sau, tại tọa độ dưới tình huống, Mộ Dung Vũ không cách nào phá vỡ không gian trở lại trong vũ trụ. Nếu như vô pháp trở về, như vậy cả đời đều chỉ có thể ở chảy loạn không gian lưu lạc. Khổng lồ dường như đại dương mênh mông bình thường thần niệm trong nháy mắt bộc phát ra, hướng phía viễn phương liền nhanh chóng lan tràn qua. Chỉ là còn không có lan tràn đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ thần niệm liền cắn nát. Tương đối kinh khủng. Vô pháp dò xét hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dám khẳng định, lúc này hắn đã ly khai thánh vũ trụ, xuất hiện ở những thứ khác trong vũ trụ. Nghĩ không ra bản thân cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là trúng chiêu, lật thuyền trong mương a. Con này có thể nói, hồn tiêu quá mức âm hiểm. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhưng là cũng không có hoảng loạn. Quan sát một chút cảnh vật chung quanh sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhận định một cái phương hướng, bước ra một bước. Mộ Dung Vũ, ngươi không cần lãng phí khí lực, ngoan ngoãn khiến ta đoạt xá đi. Ngươi là vô pháp rời đi nơi này. Ngươi cũng biết ở đây ta bố trí bao nhiêu thời gian. Đủ 10 cái kỷ nguyên. Hồn tiêu thanh âm truyền tới. Sau một khắc, hồn tiêu cũng lần thứ hai xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Lúc này hồn tiêu, một bộ trí đắc ý kiêu ngạo dáng vẻ, hết sức đắc ý. Hơn nữa, tựa hồ là hết sức kích động. Nhìn Mộ Dung Vũ trong ánh mắt càng giống như là sói đói nhìn tiểu thí hài giống nhau. Ngày này, ta chờ thật là lâu. Hồn tiêu cười ha ha lên thuyết. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm xuống, hồn tiêu dĩ nhiên chuẩn bị 10 cái kỷ nguyên. Thật lâu trước kia liền chuẩn bị, nói cách khác, phía bên kia rất sớm trước kia liền mình tồn tại. Lại nghĩ tới trước kia hồn tiêu nói câu nói kia, Mộ Dung Vũ, chúng ta thật lâu không gặp đi. Tựa hồ, thật lâu trước kia, bọn họ chỉ thấy qua như nhau. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng chính là ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh thành lập sau mới thấy qua hồn tiêu a. Ngươi quyết định cực kỳ nghi hoặc đi. Chúng ta quen biết thời gian cũng không phải rất dài, vì sao ta sẽ bởi vì ngươi mà chuẩn bị 10 cái kỷ nguyên. Hồn tiêu nhìn Mộ Dung Vũ, cười hắc hắc. Mộ Dung Vũ đích xác rất hiếu kỳ, sở dĩ liền gật đầu. Hồn tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở tại chỗ, một bộ rơi vào trầm tư dáng điệu. Khiến Mộ Dung Vũ nhìn một hồi không nói gì. Kỳ thực, chúng ta ở tu chân giới liền đã gặp mặt. Một lúc lâu sau, hồn tiêu mới chậm rãi nói ra. Tu chân giới thời điểm liền đã gặp mặt. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Nếu quả thật là nói như vậy, hồn tiêu liền thực sự là rất sớm trước kia liền có ý đồ với hắn. Chỉ là, sẽ là ai chứ? Lão Dương Lâm đã chết, mà Thương Thiên cũng đã chết. Không đúng, nếu như hồn tiêu nói là sự thật, như vậy lúc đầu Lão Dương Lâm cùng về sau Thương Thiên có thể đều cùng hồn tiêu có nhất định liên hệ. Nói không chừng Lão Dương Lâm cùng Thương Thiên cũng chỉ là hồn tiêu một cách phân thân mà thôi. Mộ Dung Vũ trong đầu tất cả ý niệm trong đầu lóe ra mà qua, đã suy đoán ra một thứ đại khái. Nói vậy ngươi đã đoán được cái gì đi? Nói thật cho ngươi biết, Dương Lâm cùng Thương Thiên cũng chỉ là ta một cách phân thân mà thôi. Nhìn Mộ Dung Vũ quá sợ hãi dáng vẻ, hồn tiêu đắc ý phi phàm ha ha phá lên cười. Hồn tiêu, ngươi quá âm hiểm. Bước này kỳ hạ thật là tốt a. Theo ta ngay từ đầu liền dám thị ta. Nguyên lai, ta luôn luôn sau cùng địch nhân cường đại chính là ngươi. Chỉ là, ta có chút không giải thích được, ngươi vì sao biết ta sẽ xuất hiện ở tu chân giới. Mộ Dung Vũ nhìn hồn tiêu từng chữ từng câu nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi là hỗn độn tộc duy nhất hậu duệ, mà ta hồn tộc còn lại là các ngươi hỗn độn tộc nô bộc. Ta hồn tiêu có thể nào cam làm nô phó. Hơn nữa ta biết ngươi là hỗn độn thiên thể, chính mình Hà Đồ Lạc Thư là có tư cách trở thành hỗn độn trưởng khống giả người. Sở dĩ ta nghĩ phương thiết kế đã biết sự tồn tại của ngươi, đồng thời hạ xuống đi một cách phân thân tùy thời kiến thức lên. Trên thực tế, Dương Lâm muốn luyện hóa ngươi, Thương Thiên muốn đoạt bỏ ngươi thân thể. Những thứ này đều là ta cố ý đạo diễn đi ra ngoài. cho dù ngươi không có đánh chết năng lực của bọn họ cuối cùng đều sẽ không thành công đoạt xá. Bởi vì chỉ có tự ta mới có thể đoạt xá. Ngay lúc đó người quá yếu, mặc dù đoạt xá cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng bây giờ, ngươi đã từ từ người vượt ra khỏi ta nắm trong tay. Sở dĩ, phải sớm thực thi đoạt xá kế hoạch. Muốn trách thì trách ngươi đi, nếu không có thực lực ngươi tăng lên tốc độ như thế, ta cũng sẽ không sớm ra tay với ngươi. Còn ngờ ta. Mộ Dung Vũ không khỏi chây cười nở nụ cười. Đương nhiên, biết ngươi tồn tại cũng không chỉ là ta, còn có thái hư tộc những nên đó hết mức. Chẳng qua, hôm nay thái hư tộc phiền toái dây dưa, ngươi cũng không cần trông cậy vào bọn họ tới cứu ngươi. Hồn Tiêu cười lạnh. Mộ Dung Vũ liền lại kỳ quái, Hồn Tiêu nếu có thể đến tu chân giới giám thì bản thân, như vậy Vô Gian Đạo đạo chủ cũng chính là thái hư tộc tộc trưởng tự nhiên cũng có dưới năng lực đến tu chân giới đi bảo hộ hắn. Nếu không có như vậy, thánh giới vào bên trong căn bản cũng không có Vô Gian Đạo đi. Vô Gian Đạo đạo chủ đến rồi phía dưới, nhất định là âm thầm bảo hộ Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hiện tại thái hư tộc phiền toái dây dưa là có ý gì? Chẳng lẽ là bọn họ gặp phải phiền toái gì? Đắc tội những thứ kia trường khống giả, ngay cả thái hư tộc mạnh mẽ, bọn họ cũng nhất định sẽ bị nhổ tận gốc. Chẳng qua, những thứ này cũng không có đợi đến ngươi phí tâm. Đợi đến ta đoạt xá sau đó trở thành hỗn độn trường khống giả sau, ta sẽ đem những thứ kia trường khống giả cho toàn bộ chém rớt. Ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Được rồi, ta nếu dám ở chỗ này cùng ngươi lời nói nhảm nói như vậy, ngay cả có tuyệt đối nắm chặt ngươi vô pháp đào tẩu. Sở dĩ, ngươi không cần thiết gắng gượng. Hồn Tiêu cười ha ha lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2350. Chúng ta còn là bạn tốt. Dương Lâm Thương Thiên cùng Hồn Tiêu kỳ thực là cùng một người. Cái này Hồn Tiêu cũng thật là đa mưu túc trí. Kinh qua ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Vũ đã bình tĩnh lại. Nhìn Dương Dương đắc ý Hồn Tiêu, Mộ Dung Vũ tương đối yên tĩnh hỏi một câu. Hồn Tiêu sẽ là của ngươi bản tôn còn là vẫn như cũ chỉ là một cái phân thân một trong. Hồn Tiêu sườn sốt, tiện đà liền ha ha phá lên cười. Ngươi nghĩ rằng ta là một cái trưởng khống giả phân thân. Không cần hoài nghi, ta chính là bản tôn, mà không phải phân thân. Nếu là ta là trưởng khống giả, tận bây giờ căn bản không cần sớm như vậy liền ra tay với ngươi. Mộ Dung Vũ gật đầu cũng là, nếu như Hồn Tiêu bản tôn là trưởng khống giả đi, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản cũng không có uy hiếp được hắn. Bởi vậy, hắn là sẽ không sớm như vậy liền xuất thủ. Như vậy, chỉ cần đánh chết Hồn Tiêu liền sẽ không xuất hiện cái gì. Chỉ là, Hồn Tiêu dùng 10 cái kỷ nguyên chuẩn bị đây hết thảy, chính là muốn vì vây khốn hắn. Hắn làm sao chạy khỏi nơi này? Mộ Dung Vũ thử một cái, ở đây các loại lực lượng tàn sát bừa bãi, hắn vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí ngay cả phá vỡ hư không tiến nhập chảy loạn không gian đều không được. Chính là bởi vì như vậy, Hồn Tiêu mới có thể có vẻ phách lối như vậy cuồng vọng. Không sợ Mộ Dung Vũ thoát đi. Bởi vì hắn định liệu trước. Mà hắn sở dĩ định liệu trước. Hết thảy đều là căn cứ vào hắn hiểu rõ Mộ Dung Vũ cơ sở phía trên. Đích xác, theo tu chân giới bắt đầu đến bây giờ, Hồn Tiêu thời khắc đều giám sát lên Mộ Dung Vũ hết thảy. Có thể, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ người nhà ở ngoài, Hồn Tiêu là hiểu rõ nhất hắn một người. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện, Hồn Tiêu là không biết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ngược lại không phải là không thể không chết. Hồn Tiêu tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng không phải là có 100% cơ hội đoạt xá đến rõ ràng vân thân thể. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn đoạt xá, vậy đến đoạt xá đi. Chỉ là tận sẽ nói cho ngươi biết, dấu có chết ta cũng sẽ không cho ngươi đoạt xá. Mộ Dung Vũ cười lạnh bắt đầu cấp tốc tăng lên lực lượng. Hồn Tiêu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền các loại lực lượng liền từ bốn phương tám hướng mang tất cả xuống tấn mãnh đánh về phía Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đem lực lượng tăng lên tới tứ trọng đạo tổ đỉnh. Hắn cũng không có nhờ vốn thánh vũ trụ bản nguyên lực lượng tạm thời tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Tạm thời tăng lên sau, tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng là không thể trường kỳ duy trì liên tục. Tốt gương cần ở lưới sao lên. Lực lượng cùng Mộ Dung Vũ thân thể bạo phát, trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng đánh tới. Những thứ kia oanh kích tới lực lượng trực tiếp đã bị đánh bạo. Mặc dù nói nơi này là Hồn Tiêu chuẩn bị 10 cái kỷ nguyên bảy dập, nhưng trước lúc này Hồn Tiêu thực lực chỉ là tam trọng đạo tổ cảnh mà thôi, bố trí tới bảy dập uy năng cũng không phải rất lớn, chỉ là có giam cầm lực lượng mà thôi. Không thể vào Hà Đồ Lạc Thư, không thể bước đi như bay. Lúc này, Hồn Tiêu cũng xuất thủ. Hồn Tiêu cũng là tứ trọng đạo tổ cảnh thực lực nhưng là không sai. Bộc phát ra uy năng trực tiếp liền cùng Mộ Dung Vũ đại chiến tại một khối. Hơn nữa, ở trong bẫy dập, Hồn Tiêu như ngư vào nước, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng như hãm vũng bùn bước đi duy trì. Ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ liền vào hạ phong. Nhưng Hồn Tiêu nếu chẳng đánh sát Mộ Dung Vũ đi, đó là không có khả năng. Hơn nữa, Hồn Tiêu muốn là Mộ Dung Vũ thân thể. Sở dĩ, ở đại chiến trong, Hồn Tiêu có vẻ hết sức cẩn thận tận lực không phải tổn hại Mộ Dung Vũ thân thể. Tương phản, Mộ Dung Vũ nhưng là bản thân tới việc của mình, mặc dù thân thể bị thương nặng. Chỉ cần sinh mệnh thủ vẫn còn ở, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục tất cả thương thế. Thế nhưng, một khi hắn ngã xuống thân thể bị thương thế liền khó khôi phục. Dĩ Hồn Tiêu khả năng, mặc dù thành công đoạt xá, nhưng đã không có sinh mệnh thủ, vẫn là rất khó chữa trị Mộ Dung Vũ thân thể. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ đấu đá lung tung căn bản không sợ hãi. Điều này sẽ đưa đến, tuy rằng Hồn Tiêu chiếm cứ thượng phong, nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ vô pháp lao ra bây giờ bẫy dập. Cái bẫy này thật sự là rất lớn, thần niệm vô pháp sử dụng, nhìn bằng mắt thường đến cũng là có hạn. Chủ yếu nhất là, Mộ Dung Vũ vô pháp đánh bể ở đây, thủy chung bị nhốt ở trong bẫy dập mặt, dường như đi mê cung giống nhau, tìm không được lối ra. Mộ Dung Vũ thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nghĩ rằng ta bố trí 10 cái kỷ nguyên bảy dập liền bây giờ uy năng sao? Hiện tại tận để ngươi biết một chút về. Đại chiến trong, Hồn Tiêu đột nhiên chợt quát lên tiếng. Sau một khắc, oanh! Một cổ lớn vô cùng lực lượng chợt từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Chấn áp Mộ Dung Vũ thoáng cách liền theo bầu trời như là lưu tinh giống nhau rơi xuống trên mặt đất lên. Lực lượng thật kinh khủng. Mộ Dung Vũ biến sắc quát lên một tiếng lớn chậm rãi đứng lên. Theo cổ lực lượng này vào bên trong, Mộ Dung Vũ ngửi được vũ trụ bổn nguyên khí tức. Ngươi nắm trong tay một cái vũ trụ bổn nguyên. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên lên tiếng. Hiện tại, hắn đối mặt không chỉ là Hồn Tiêu, còn đối mặt với toàn bộ vũ trụ. Đây là tương đương kinh khủng. Dĩ Mộ Dung Vũ lực một người, căn bản khó có thể đối kháng một cái vũ trụ. Chí ít hắn hiện tại vô pháp đối kháng một cái vũ trụ. Hồn Tiêu cười lạnh. Ngươi cho là những năm ta đều uổng phí sao? Chẳng qua đáng tiếc là, ta liền đã khống chế cái vũ trụ này mà thôi. Thần vũ trụ bổn nguyên cướp đoạt không đủ, thánh vũ trụ bản nguyên cũng không có cướp đoạt thành công. Bằng không, ta chỉ tay liền có thể trấn áp ngươi. Chỉ cần ta thành công đoạt xá ngươi thân thể, chỉ cần ta cắn nuốt cái vũ trụ này, như vậy tận liền có thể trong một đêm vọt tới cửu trọng đạo tổ cảnh, thậm chí nhất cử trở thành hỗn độn trưởng khống giả cũng không phải không có khả năng. Hồn Tiêu một bên lực lượng vũ trụ lực không ngừng oanh kích lên Mộ Dung Vũ, một bên cười lạnh, vô cùng đắc ý. Mộ Dung Vũ cũng là cười lạnh không ngớt. Không đợi ngươi đột phá tới hỗn độn trưởng khống giả, ngươi cũng sẽ bị những thứ khác trưởng khống giả lại thêm tiêu diệt. Oanh! Hồn Tiêu bước ra một bước, bàn tay to nhô lên cao liền phách về phía Mộ Dung Vũ. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền trấn áp xuống đi. Lúc này hồn tiêu đã kết hợp bị hắn luyện hóa cái vũ trụ kia, hóa thân làm vũ trụ, giở tay nhấc chân trong lúc đó đều bộc phát ra vũ trụ lực, Mộ Dung Vũ căn bản không có thể chống đối. Có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh có thể phá tan hồn tiêu bảy dập. Thế nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Về phần tử hoàng vũ trụ, ta mặc dù là hắn người phát ngôn, thế nhưng cũng không có luyện hóa hắn, sở dĩ không chiếm được tử hoàng vũ trụ lực gia trì, vô pháp đối kháng hồn tiêu. Như vậy cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Lập tức, hắn liền nhớ tới lúc đầu bị hồn tộc người đoạt xá bản thân thời điểm phát sinh một màn kia. Ngược lại mình đạo chủ linh hồn ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, mặc dù thân thể bị đoạt lấy, chỉ cần ta đạo chủ linh hồn bất diệt, hồn tiêu cũng là vô pháp hoàn thành đoạt xá. Mà chỉ cần ta phải đến cơ hội, Hà Đồ Lạc Thư có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Nếu là hồn tiêu bạo dạn đoạt xá, nói không chừng linh hồn của ta tử quang có thể đưa hắn cho trực tiếp mai một rớt. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, thế nhưng kế thừa chiến đấu. Không lâu sau chỉ có, Mộ Dung Vũ liền giả bộ lên chống đỡ hết nổi, vì vậy liền đình chỉ kế thừa chống đối. Hồn tiêu mảy may không phải cho là có gạt, cười ha ha lên liền cho Mộ Dung Vũ trên người hạ hàng tỷ cái cấm chế. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị hắn cho trấn áp. Không biết, đây cũng là Mộ Dung Vũ một cách mưu kế một trong. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã buông tay nhất bác. Mộ Dung Vũ tận đã sớm gọi ngươi thúc thủ chịu trói, xem đi, bây giờ còn không phải là bị ta bắt lại. Kỳ thực ngươi có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh có thể chạy khỏi nơi này. Hồn tiêu nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ trào phúng. Mộ Dung Vũ rất bình tĩnh nhìn hồn tiêu, lơ đỉnh. Hồn tiêu, lời nói nhảm chớ nhiều lời, muốn đoạt xá, vậy thì tới đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, muốn đoạt xá thịt của ta thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần ngươi nhiều lời. Hồn tiêu cười lạnh, ngay tức thì liền mâm ngồi xuống, hẳn là ở trong bẫy dập định muốn tiến hành đoạt xá. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn, nguyên bản hắn sẽ cảm thấy hồn tiêu ở bắt hắn sau liền cấp tốc rời xa cái bẫy này, như vậy, hắn có thể tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ bộ là không thể thực hiện được. Một hồi sau, hồn tiêu bàn tay to liền chợt lộ ra, một bả hướng về phía Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Hồn tiêu nhưng là cũng không ngu, biết trước giết chết rớt Mộ Dung Vũ linh hồn. Nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn thập phần cường đại, để ngừa có bẫy, hồn tiêu cũng không có dùng linh hồn của chính mình. Bá! Bàn tay to không trở ngại chút nào liền chảo vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Sau một khắc, hắn liền thấy được Mộ Dung Vũ trong đầu nhiều như tinh thần linh hồn chi hình cầu. Mặc dù hồn tiêu đối với mình Mộ Dung Vũ hiểu rõ, nhưng thấy như vậy một màn còn là kinh hãi. Mặc dù có điểm có thể thế nhưng linh hồn chi hình cầu là linh hồn ngươi lực lượng nguồn suối. Sở dĩ ta còn là muốn đem chi đánh bể. Hồn tiêu vẻ mặt tiếc hận dáng điệu, một quyền hướng về phía Mộ Dung Vũ linh hồn chi hình cầu liền đánh tới. Vốn có, nếu như hắn có thể cổ thôn phệ Mộ Dung Vũ linh hồn đi, hắn liền có thể chính mình Mộ Dung Vũ hết thảy thành tựu. Nhưng bây giờ hắn nhưng chỉ có thể đánh bể Mộ Dung Vũ linh hồn chi cầu. Mộ Dung Vũ ngay tức thì liền biến sắc. Một khi linh hồn chi hình cầu đều bị đánh bể như vậy linh hồn của hắn liền cơ bản xem như là phế đi. Ngay tức thì, hắn liền hét lớn một tiếng. Chậm đã. Hồn tiêu công kích lập tức dừng lại. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười, nhìn hồn tiêu chậm rãi nói rằng. Ta quên nói cho ngươi biết. Thịt của ta thân thể cùng linh hồn tương hỗ phù hợp, hai người thiếu một thứ cũng không được. Không phải của ta linh hồn, không cách nào khống chế thịt của ta thân thể. Mà chỉ cần không phải linh hồn của ta, cũng không có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hồn tiêu khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn có lý do hoài nghi Mộ Dung Vũ đây là vì bảo mệnh mà cố ý nói như vậy. Thế nhưng, hắn nhưng là phải tin tưởng. Vạn nhất đây là thật đây. Nếu là đánh nát Mộ Dung Vũ linh hồn, mặc dù đoạt xá đến rồi thân thể của hắn, nhưng vô pháp trở thành hỗn độn trưởng khống giả, đây chẳng phải là giò trúc múc nước công giá tràng. Sở dĩ, hồn tiêu vẫn còn do dự. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là biểu lộ nụ cười sáng lạn. Sở dĩ, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta còn là bạn tốt. Người thứ hai tuyển chọn chính là đem linh hồn của ta cho luyện hóa là mình có. Ta cảm thấy chúng ta còn là trở thành hảo bằng hữu cho thỏa đáng, ngươi cứ nói đi. Hồn tiêu cặp mắt tinh mang lóe lên nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt đều là vẻ do dự. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2351. Lại một bổn nguyên mảnh nhỏ. Hồn tiêu, ngươi còn là thả đi, bộ dáng như vậy chúng ta còn là bạn tốt. Hơn nữa sau đó đợi được ta trở thành hỗn độn trưởng khống giả sau, nói không chừng ta có thể giúp ngươi trở thành tám đại trưởng khống giả một trong. Mộ Dung Vũ dụ dỗ, lại nói luyện hóa linh hồn hắn chuyện tình. Nếu như hắn nói rõ ràng như vậy, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Đây chẳng phải là nói cho hồn tiêu, linh hồn của hắn có dụ gì, không ngừng kêu hắn luyện hóa linh hồn, không có cổ quái mới là lạ. Hồn tiêu cũng không phải ngu ngốc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là không ngừng khuyên lơn, khiến hồn tiêu cảm thấy hắn chỉ là muốn cầu xin tha thứ. Bộ dáng như vậy, mặc dù hồn tiêu thông minh đi nữa gấp trăm lần, hắn đều không đủ trong đó có âm mưu gì à. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đã hiểu rõ nói cho hồn tiêu linh hồn của hắn cùng thân thể quan hệ giữa. Mộ Dung Vũ không ngừng muốn hồn tiêu thả hắn đi, kỳ thực chính là đang âm thầm nói cho hồn tiêu, hắn có chuẩn bị vô sợ hãi. Câm miệng, ta khổ cực nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho chạy ngươi sao? Vậy hết hy vọng đi. Tuy rằng không biết ngươi có âm mưu dù kế gì. Thế nhưng, linh hồn của ngươi ta muốn định rồi. Hồn tiêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Mộ Dung Vũ lập tức ngậm miệng, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì mừng thầm. Điều này nói rõ hồn tiêu đã bị lừa. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có quá mức vui vẻ. Hồn tiêu quá cường đại, linh hồn của hắn tử quang có thể không nhất cử chấn sát hồn tiêu còn là một vấn đề. Mộ Dung Vũ, run rẩy đi. Hồn tiêu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Linh hồn của hắn lực đã cuộn sạch Mộ Dung Vũ toàn thân, đồng thời đã hướng phía linh hồn hắn không gian ngay lập tức vọt tới. Hồn tiêu, xem ra chúng ta không làm được hảo bằng hữu. Đã như vậy, ta đây mặc dù liều mạng linh hồn câu diệt, ta cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Mộ Dung Vũ quát lạnh, đã điều tập lực lượng, cùng hồn tiêu linh hồn liền đánh giết tại một khối. Chỉ là, hồn tiêu đồng thời bạo phát ra vũ trụ lực. Mộ Dung Vũ linh hồn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng nếu chỉ luận linh hồn cảnh giới, Mộ Dung Vũ linh hồn còn chưa như hồn tiêu. Sở dĩ, rất nhanh, Mộ Dung Vũ linh hồn liền bị trấn áp xuống đi. Hồn tiêu, ngay cả ta tự bảo cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Mộ Dung Vũ giống giận liên tục, liền tự bảo linh hồn. Nhưng là bị hồn tiêu cấp tốc cho trấn áp xuống. Thôn phệ. Cầm Mộ Dung Vũ linh hồn cho trấn áp xuống đi sau, hồn tiêu cũng không có lập tức thôn phệ Mộ Dung Vũ linh hồn, mà là thận trọng cầm Mộ Dung Vũ linh hồn. Linh hồn chi hình cầu thậm chí toàn bộ linh hồn không gian đều cho kiểm tra rồi tròn thập biến. Nhưng vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ linh hồn có phần yếu ở ngoài, những thứ khác không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, hồn tiêu lúc này mới yên lòng lại, lập tức liền bắt đầu rồi trực tiếp thôn phệ. Nhìn hồn tiêu linh hồn thật nhanh cắn nuốt qua đây, Mộ Dung Vũ tâm đều phải nhắc tới. Nếu như linh hồn của hắn tử quang có thể nhất cử thương nặng hồn tiêu, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ hàm ngư phiên thân. Nhưng nếu là vô pháp trấn áp, như vậy hắn liền thực sự sẽ bị hồn tiêu cho cắn nuốt hết. Bá! Mộ Dung Vũ Lưu tại linh hồn trong không gian linh hồn phân thân trực tiếp liền hồn tiêu cho cắn nuốt xuống phía dưới. Thế nhưng tử quang cũng không có xuất hiện. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Cái này phải xong đời sao? Ha ha ha. Hồn tiêu cũng phá lên cười, chắc là phát hiện Mộ Dung Vũ cũng không có bày âm mưu dù kế gì. Nhưng, Mộ Dung Vũ tâm còn không có chìm tới cùng, mà hồn tiêu tiếng cười to cũng còn không có rơi xuống, gì biến phát sinh. Bá. Một đạo ánh sáng ngọc, sáng lạn vô cùng tử quang chợt theo hồn tiêu trong linh hồn bộc phát ra, trong nháy mắt liền cuộn sạch Mộ Dung Vũ toàn bộ linh hồn không gian. Trên thực tế, tử quang không phải từ hồn tiêu linh hồn đi ra ngoài, mà là theo bị hắn cắn nuốt hết Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân lên bộc phát ra. Tử quang nơi đi qua, hồn tiêu linh hồn hết lần này tới lần khác hóa tan ra. Mà những thứ này hóa tan rớt linh hồn còn lại là biến thành từng đạo linh hồn lực cùng các loại tin tức nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong linh hồn cấp tốc tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới. A. Lúc này, hồn tiêu mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa lớn. Mà lúc này, hồn tiêu linh hồn còn lại là đã bị tử quang hóa tan vượt qua một phần mười. Phúc, một tiếng, nguyên bản bị hồn tiêu nuốt vào đi Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân nhưng là đã bị hồn tiêu cho phun ra. Mà hồn tiêu còn lại là vẫn như cũ kêu thảm thiết liên tục, xoay người liền hướng phía Mộ Dung Vũ linh hồn không gian bên ngoài liền bắn nhanh qua. Hồn tiêu tốc độ cực nhanh, ở Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước kia, cũng đã chạy ra khỏi Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Nhưng ngay cả như vậy, linh hồn của hắn cũng đã bị tử quang hóa tan chí ít song phương thành. Thực lực trong nháy mắt dữ dội rơi xuống. Lại, tử quang càng là theo sát hồn tiêu linh hồn cấp tốc ly khai Mộ Dung Vũ linh hồn không gian liền truy sát đi tới, thề phải giết chết hồn tiêu linh hồn. Vũ trụ lực. Nhìn thấy tử quang truy sát mà đến, hồn tiêu chợt quát lên tiếng, vận dụng vũ trụ lực đến đánh giết tử quang. Chỉ là, vũ trụ lực trực tiếp liền theo tử quang mặt trên lướt qua, căn bản vô pháp ngăn cản tử quang. Khi không thể ngăn cản, tuy rằng hồn tiêu linh hồn đã về tới tự thân linh hồn trong không gian, nhưng vẫn như cũ muốn đối mặt tử quang giết chết. Bởi vậy, hồn tiêu không nói hai lời, bước ra một bước, hướng phía viễn phương liền nhanh chóng chạy thục mạng. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ đều không xem qua. Hắn nếu là kế thừa dừng lại đi, linh hồn của hắn cũng sẽ bị tử quang mai một rớt. Hắn là muốn đoạt xá không sai, nhưng là muốn ở bản thân có sinh mệnh cơ sở lên. Nếu là mình chết, còn có thể nào đoạt xá đây? Sở dĩ, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là muốn giữ được tánh mạng. Theo hồn tiêu thoát đi, hắn đối với Mộ Dung Vũ lực lượng trấn áp cũng cùng nhau tiêu thất. Bá. Mộ Dung Vũ còn lại là đã bắt được cơ hội, một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Sau đó một cái truyền tống liền về tới Thánh Vũ Trụ vào bên trong. Chỉ có ở Thánh Vũ Trụ, hắn mới sẽ không tiến nhập hồn tiêu bảy dập, hồn tiêu nếu muốn giết hắn liền khó khăn. Chỉ là hồn tiêu mạnh mẽ còn là ngoài Mộ Dung Vũ dự liệu. Thậm chí ngay cả tử quang cũng không có cầm linh hồn của hắn cho mai một rớt. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cảm giác được, hồn tiêu linh hồn đã bị hóa tan vượt lên trước ba thành. Hồn tiêu là hồn tộc người, tiêu thất ba thành linh hồn đã coi như là bản thân bị trọng thương. Thực lực nhất định là tổn hao nhiều, như vô ngoài ý muốn trong khoảng thời gian ngắn hắn là vô pháp khôi phục thực lực. Nói cách khác, ở thời gian nhất định vào bên trong, hắn đều lại đối với mình Mộ Dung Vũ đối thủ. Chỉ là, hiện tại đều đã đi thẳng vào vấn đề. Hồn tiêu nếu muốn giết Mộ Dung Vũ thì càng gia tăng khó khăn càng thêm khó khăn. Lại, hiện tại không phải là Mộ Dung Vũ lo lắng, mà là hồn tiêu phải gánh vác tâm Mộ Dung Vũ truy sát. Dĩ Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh tuyệt đối sẽ ở hồn tiêu khôi phục thực lực trước kia. Mà một khi Mộ Dung Vũ tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ chiến lực, như vậy ở Thánh Vũ Trụ bản nguyên dưới sự trợ giúp, hắn có thể tạm thời tăng lên tới lưu hướng đạo tổ chiến lực. Đến lúc đó, hồn tiêu hết thảy nỗ lực đều muốn nước chảy về biển đông. Bởi vì hồn tiêu bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng không đo nổi Lục Trọng đạo tổ một quyền lực, sẽ bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh bể. Chẳng qua, hồn tiêu chuyện tình cũng để cho Mộ Dung Vũ hấp thụ giáo huấn. Có đôi khi cá nhân chiến lực thật đại biểu cái gì? Như là hồn tiêu như nhau, các loại thủ đoạn theo nhau mà đến, căn bản là khiến Mộ Dung Vũ không có phát huy dư địa, thậm chí ngay cả chiến lực đều không thể bày ra liền bắt được đi. Sau đó nhất định phải cẩn thận, bằng không vô cùng dễ cống ngầm lật thuyền. Theo thực lực tăng lên, Mộ Dung Vũ phát hiện hắn vẫn còn có chút khinh thường. Bây giờ tâm tính có thể không làm được. Nếu là tiếp tục nữa, cuối cùng có một ngày hắn sẽ bị sơ suất cho hại chết. Về tới Thánh Tông, lúc này Thánh Minh đã đi lên quý đạo, chính phát triển không ngừng. Chung quanh vũ trụ đều thần phục. Không còn có ngũ trọng đạo tổ tiến đến. Hơn nữa, lục trọng đạo hoặc là cảnh giới cao hơn cường giả cũng không thấy xuất hiện. Thứ cảnh giới cường giả không dám kế thừa xâm lấn, mà cảnh giới cao cường giả hoặc là tuyệt đối khinh thường thánh vũ trụ đi. Chẳng qua, không ai xâm lấn, đây chính là Mộ Dung Vũ suy nghĩ thấy. Hiện tại hắn thiếu nhất liền thời gian. Ngày này, Mộ Dung Vũ đang ở hấp thu hồn tiêu ký ức cùng hồn tiêu biết đến một ít tin tức. Bị tử quang hóa tan rớt sau, hồn tiêu tổn thất bây giờ ba thành linh hồn trực tiếp liền biến thành Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, những linh hồn này ẩn chứa tin tức đến lúc cũng toàn bộ chuyển biến thành Mộ Dung Vũ. Chỉ là có thể, những tin tức này đều là một ít hỗn tạp đông tây, đối với mình Mộ Dung Vũ không có trọng dụng. Hắn muốn biết thái hư tộc tin tức nhưng là một chữ cũng không có. Về phần Vũ Dương gia cấp bậc thái hư tộc người cũng đã trở lại thái hư vũ trụ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ muốn hiểu rõ cũng không biết hẳn là tìm ai. Muốn đi thái hư vũ trụ một chuyến đi. Thế nhưng hiện tại vũ trụ bộ dáng như vậy, hắn nhưng là bất tiện rời đi. Bằng không thánh vũ trụ chịu cho tiêu diệt làm sao bây giờ? Hơn nữa, thái hư tộc đắc tội trưởng khống giả, mặc dù hắn đi cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn tin tưởng thái hư tộc tộc trưởng có năng lực hóa giải chuyện này. Mộ Dung Vũ, ta vừa tìm được một đoàn bổn nguyên mảnh nhỏ. Ở Mộ Dung Vũ trong đầu xẹp qua tất cả ý niệm trong đầu thời điểm, thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm trực tiếp ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Có thật không? Mộ Dung Vũ liền lớn kinh hỉ. Sau một khắc, hắn càng là đã trực tiếp tiến vào thánh vũ trụ bản nguyên trong không gian. Bá! Cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ vào bên trong. Mà ở hắn phía trước, từng đợt dường như nước lũ bình thường bổn nguyên khí tức cuồn cuộn mà đến. Phóng nhãn nhìn sang, đó là một đoàn khổng lồ thần thức bổn nguyên mảnh nhỏ. So với Mộ Dung Vũ lúc trước đã gặp bổn nguyên mảnh nhỏ cũng phải lớn hơn chí ít gấp đôi. Bây giờ phiến bổn nguyên mảnh nhỏ ẩn chứa lực lượng đã vượt qua trước kia ngươi thôn phệ bổn nguyên mảnh nhỏ, chí ít có thể tăng lên ngươi nhất trọng cảnh giới, khiến hắn đạt được đạo tổ nhị trọng cảnh. Nếu là ngươi thành công đột phá, như vậy ngươi sẽ gặp chính mình ngũ trọng đạo tổ chiến lực. Nếu là lại lấy được sự trợ giúp của ta, ngươi ở đây trong thời gian ngắn có thể chính mình lục trọng đạo tổ thực lực. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật đầu đã bình tĩnh lại. Chúng ta bắt đầu đi. Ta đã dự cảm đến bão tố liền tới. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã xếp bằng ngồi xuống. Trước mặt đoàn bổn nguyên mảnh nhỏ còn lại là ở có ý thức bổn nguyên mảnh nhỏ dưới sự khống chế, chủ động nhích tới gần cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2352. Nhị trọng đạo tổ. Cơ hồ là nước chảy thành sông, khi Mộ Dung Vũ đem bây giờ phiến bổn nguyên mảnh nhỏ cho toàn bộ luyện hóa, cắn nuốt sau, cảnh giới của hắn liền đột phá. Theo nguyên bản đạo tổ nhất trọng thiên đột phá tới bây giờ đạo tổ nhị trọng thiên. đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước Mộ Dung Vũ cắn nuốt một khối bổn nguyên mảnh nhỏ, trực tiếp liền đề hắn một cái đại cảnh giới thực lực. Thế nhưng tiến nhập đạo tổ cảnh sau, đột phá cần lực lượng thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy, mặc dù hiện tại thôn phệ bổn nguyên mảnh nhỏ là trước gấp đôi, nhưng là chỉ là để Mộ Dung Vũ nhất trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng, mặc dù chỉ là đề nhất trọng cảnh giới, nhưng thực lực chiến lực cũng trước kia có thể so sánh được. Lúc này, Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến ngũ trọng đạo tổ cấp bậc. Nếu là thánh vũ trụ bản nguyên tăng lên nữa Mộ Dung Vũ một cái tiểu cảnh giới, hắn liền chính mình lục trọng đạo tổ kinh khủng chiến lực. Đương nhiên tạm thời tăng lên lực lượng cũng không phải là kéo dài. Ở Mộ Dung Vũ đột phá đồng thời, bởi vì bổn nguyên lại một bước hoàn thiện, thánh vũ trụ lần thứ hai làm lớn ra mấy lần, thậm chí thập bội nhiều như vậy. Dĩ nhiên, loại này mở rộng là nội bộ khuyết trương dung nạp, chí ít tại xem ra thánh vũ trụ là cũng không có gì thay đổi. Ít nhất là trước thập bội đại. Đương nhiên, bây giờ Mộ Dung Vũ cũng thánh vũ trụ đứng đầu, hắn là vô pháp nhận thấy được loại biến hóa này, hắn cũng nhìn không thấy toàn bộ thánh vũ trụ. Thế nhưng, hắn rõ ràng cảm giác được thánh vũ trụ sinh cơ càng phát triển mạnh mẽ, có thể nói là sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh cơ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn mơ hồ cảm giác được, hắn tăng lên sau thánh vũ trụ trở nên cường đại hơn thêm một điểm. Loại cảm giác này là thập phần mờ ảo hư huyễn, nhưng là thực tế. Dù sao, ở thái cổ thời điểm thánh vũ trụ thế nhưng cường đại nhất vũ trụ. Thật tốt quá, đã khôi phục 1% bổn nguyên. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm ở Mộ Dung Vũ đầu óc vang lên. Mới 1% a. Mộ Dung Vũ trả lời một câu, trong mắt tinh mang lóe ra. Nói cách khác, hắn hiện tại mới cắn nuốt 1% thánh vũ trụ bản nguyên. Còn có nhiều như vậy thánh vũ trụ bản nguyên cũng đủ khiến hắn tăng lên tới cửu trọng đạo tổ, thậm chí tiến nhập trường khống giả cấp bậc. Chỉ là, hắn cái ý nghĩ này mới dâng lên, liền thánh vũ trụ bản nguyên cho theo đầu rồi một thùng nước lạnh. Đừng có nằm mơ. Ta bổn nguyên đã bị đánh nát, bây giờ còn có một nửa bổn nguyên cũng đã không tệ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ còn lại có 50% bổn nguyên mảnh nhỏ cũng không lộn xộn a, chí ít có thể tăng lên hắn mấy cái cảnh giới. Mộ Dung Vũ vẫn tương đối lạc quan. Được rồi, ở thái cổ thời điểm thánh vũ trụ là cực mạnh vũ trụ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cuối cùng thế nào liền bổn nguyên đều cho đánh bể. Thánh vũ trụ những cường giả kia đều bỏ mình. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này, vì vậy liền dò hỏi. Chẳng qua trước lúc này hắn liền hỏi thăm qua. Ngay lúc đó thánh vũ trụ bản nguyên cũng không có cho Mộ Dung Vũ giải thích. Bởi vậy, lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, cũng không có chờ mong có thể có được đáp án. Thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên trầm ngâm một chút, nhưng là nói rằng. Bị mấy cái trưởng khống giả cho đánh bể. Mộ Dung Vũ cả kinh. Tám đại trưởng khống giả xuất thủ đánh bể thần vũ trụ. Những thánh vũ trụ đó cường giả đều bị trưởng khống giả bọn hắn cho chém giết. Bọn họ vì sao phải xuất thủ giết chết thánh vũ trụ? Bởi vì ngay lúc đó thánh vũ trụ thật sự là quá cường đại, đại năng cường giả vô số. Số lượng nhiều đã uy hiếp đến trưởng khống giả tồn tại. Mặc dù nói thiên cuối chi hạ cũng chỉ có 9 đại trưởng khống giả. Thế nhưng chân tướng có hay không như vậy đây? Lại sẽ không xuất hiện để thập cách trưởng khống giả hoặc là càng nhiều hơn trưởng khống giả. Ai có thể biết đây? Hoặc là những thứ kia trưởng khống giả không muốn hữu nhân trở thành mới trưởng khống giả cùng bọn chúng cướp đoạt lợi ích đi. Hay hoặc giả là bởi vì quan hệ của ngươi. Bọn họ không muốn hỗn độn thiên thể lớn lên. Bởi vì hỗn độn thiên thể cũng chỉ sẽ xuất hiện ở thánh vũ trụ mà sẽ không xuất hiện ở những thứ khác vũ trụ. Sở dĩ những thứ kia trưởng khống giả liền đem thánh vũ trụ cho đánh bể. Thế nhưng, bọn họ mặc dù là trưởng khống giả, nhưng là vô pháp hoàn toàn hủy diệt thánh vũ trụ. Nhưng thánh vũ trụ cũng nguyên khí đại thương, vô số cường giả bị đánh chết. Thậm chí, tiêu thất bổn nguyên thánh vũ trụ thiên tài cũng ít. cuối cùng chỉ làm thành hiện tại cục diện này, liền đạo tổ cấp tu sĩ khác đều không có mấy người. Mộ Dung Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ kia trưởng khống giả không phải là không có ra tay với hắn, mà là rất sớm trước kia cũng đã xuất thủ. Khiến thánh vũ trụ suy tàn xuống phía dưới. Bộ dáng như vậy, Mộ Dung Vũ liền vô cùng có khả năng vô pháp trưởng thành. Nhưng, Mộ Dung Vũ còn là đi tới bước này. Lúc đầu hỗn độn tộc sở dĩ trong một đêm bị diệt rớt, liền những thứ kia trưởng khống giả âm thầm xuất thủ duyên cớ. Bằng không, hỗn độn tộc làm thánh vũ trụ thậm chí còn trên đời này cường đại nhất chủng tộc, sau cùng có hy vọng xuất hiện hỗn độn trưởng khống giả chủng tộc, lại làm sao sẽ trong một đêm bị xóa sạch. Tám đại trưởng khống giả tiêu diệt ta hỗn độn tộc. Mộ Dung Vũ sát ý lập tức liền bốc lên ra. Tuy rằng, hỗn độn thiên thể là vô tận hỗn độn dựng dục đi ra ngoài, nhưng Mộ Dung Vũ cũng là có gia tộc. Gia tộc của hắn liền hỗn độn tộc. Hỗn độn tộc những người đó liền thân nhân của hắn. Nhưng là bị tám đại trưởng khống giả cho tiêu diệt. Những người này vì địa vị của mình cùng lợi ích, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đem sinh ra hỗn độn thiên thể hỗn độn tộc cũng cho giết chớp nhoáng. Không biết, hỗn độn thiên thể là vô tận hỗn độn dựng dục đi ra ngoài. Ngay cả hỗn độn tộc bị diệt rớt, vẫn như cũ còn là sẽ xuất hiện hỗn độn thiên thể. Những người này đều đáng chết. Mộ Dung Vũ tâm tư đằng đằng sát khí, tâm tư đã cho tám trưởng khống giả cho xử tội chết. Nếu là hắn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nhất định sẽ cướp đoạt bưu những người đó địa vị cùng thân phận, lựa chọn lần nữa chọn người. Trưởng khống giả nắm trong tay nhất phương đại đạo, vốn là không muốn không cầu mới là. Nhưng những người này đều quá ích kỷ. Chẳng qua, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không muốn tìm tới bọn họ. Bởi vì hắn hiện tại căn bản đối thủ. Bất kỳ một cách nào trưởng khống giả, suy một hơi thở có thể giết chết hắn. Mộ Dung Vũ, ngươi bây giờ đã nắm trong tay 1% vũ trụ, hiện tại ta sẽ dạy ngươi làm sao khống chế thánh vũ trụ. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm lần thứ hai vang lên. Thánh vũ trụ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nếu là có thể hoàn toàn nắm trong tay thánh vũ trụ chuyện, sau đó đối với trưởng khống giả cũng có tư cách nhất định. Bởi vì có thánh vũ trụ bản nguyên chủ động bang trợ, Mộ Dung Vũ cực kỳ dễ liền nắm trong tay 1% này thánh vũ trụ. Hiện tại, hắn có thể nắm trong tay tùy thời tùy chỗ sử dụng thánh vũ trụ lực. Chỉ cần đem thánh vũ trụ lực ra trì tại trên người, cảnh giới của hắn có thể lấy được tạm thời tăng lên. Nói cách khác, hiện tại không cần thánh vũ trụ bản nguyên bang trợ, hắn đều có thể tạm thời đem cảnh giới tăng lên tới nhất trọng thiên, đạt được lục trọng thiên tình trạng. Hơn nữa còn là tùy thời tùy chỗ đều có thể. Chủ yếu nhất là tăng lên cảnh giới sau duy trì liên tục thời gian dài hơn. Bởi vì có phần bổn nguyên đã bị đánh bảo liên hệ, mặc dù đem còn sót lại, vẫn tồn tại bổn nguyên đều cho cắn nuốt, ta cũng không thể lại khôi phục nguyên bản đỉnh. Sở dĩ, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi cần phát động toàn bộ thánh vũ trụ người bang trợ ta. Để cho bọn họ tín ngưỡng ta, lấy được tín ngưỡng của bọn họ lực, ta bổn nguyên liền được chữa trị. Đương nhiên, ta cũng sẽ không công lấy được tín ngưỡng của bọn họ. Ta sẽ chăm sóc tới, sẽ làm bọn họ thu được nhất định chỗ tốt. Hỗ trợ lẫn nhau. Giống như là thiên sử vũ trụ giống nhau, đánh chết kẻ xâm lược có được chỗ tốt. Mộ Dung Vũ cả kinh. Ta không cần bọn họ đánh chết người xâm lăng, chỉ cần bọn họ tín ngưỡng cũng được. Tín ngưỡng lực càng nhiều, ta khôi phục càng nhanh, sẽ trở nên càng cường đại. Mà ta càng cường đại, ngươi bảo mệnh năng lực liền càng mạnh. Sở dĩ thiếu niên, phấn đấu đi. Mộ Dung Vũ gật đầu, dáng vẻ như vậy sự tình hắn là rất thích toan tính làm. Hơn nữa hắn tin tưởng toàn bộ thánh vũ trụ mọi người sẽ rất cam tâm tình nguyện cho. Bởi vì chỉ cần tín ngưỡng thánh vũ trụ bản nguyên sẽ thu được chỗ tốt, chuyện như vậy, ai không nguyện ý làm đây. tăng lên tu vi, ban tặng công pháp, kỹ thuật đánh nhau, thần binh pháp bảo, thiên tài địa bảo, thậm chí tăng lên ngộ tính vân vân, các loại các dạng chỗ tốt đều có. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, liền đem chuyện này giao cho Thánh Tông Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đám người đi hoạt động. Tin tưởng qua không được bao lâu, thì có rất nhiều người tín ngưỡng Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên. Đương nhiên, những người này đi tín ngưỡng Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên đi, sẽ không phải người tín ngưỡng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có tín ngưỡng lực. Thế nhưng, đối lập nhau tín ngưỡng lực, hắn càng muốn lấy được trở nên càng cường đại hơn Thánh Vũ Trụ. Dung hợp bổn nguyên mảnh nhỏ càng nhiều, năng lực của ta lại càng mạnh mẽ. Cảm ứng được cái khác mảnh nhỏ năng lực cũng tương ứng tăng mạnh. Thế nhưng bổn nguyên mảnh nhỏ ẩn núp quá sâu, sở dĩ cũng không dễ tìm. Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, lập tức trong đầu hắn liền xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Không có gì ngoài tín ngưỡng lực có thể chữa trị bổn nguyên ở ngoài thôn phệ những thứ khác vũ trụ bổn nguyên có được hay không cho ngươi thực lực lấy được tăng lên. Có thể, nhưng là cần xem là cấp bậc gì vũ trụ bổn nguyên. Bình thường vũ trụ bổn nguyên đối với ta tác dụng không phải quá lớn. Vậy nếu như là thiên sử vũ trụ bổn nguyên đây? Thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Cái này bổn nguyên tương đối cường đại. Nếu là có thể bắt hắn cho cắn nuốt, như vậy liền có thể khôi phục ta không ít bổn nguyên. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Đã như vậy, chúng ta đây thẳng thắn liền đem thiên sử vũ trụ bổn nguyên cho cắn nuốt hết. Ừ, liền thiên sử vũ trụ đều cho cắn nuốt đi. Loại này vũ trụ, không cần thiết kế thừa tồn tại. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí thuyết. Thiên sử vũ trụ không ngừng nô dịch những thứ khác vũ trụ, khiến cái khác vũ trụ mọi người trở thành bọn họ nô lệ, tiện đà cướp đoạt cái khác vũ trụ tài nguyên. Thủ đoạn hết sức ác liệt. Chủ yếu nhất là thiên sử vũ trụ bổn nguyên lại nhiều lần gần như hại chết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ đã sớm muốn nó cho tiêu diệt. Chẳng qua trước lúc này, trước giải quyết hết hồn tiêu cùng mấy cái tứ trọng đạo tổ. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong sát khí lóe ra. Bắt đầu ở Thánh Vũ Trụ tìm tòi. Thế nhưng cũng không có hồn tiêu tung tích. Nói vậy hồn tiêu trọng thương sau cũng không dám trở về Thánh Vũ Trụ đi, mà là nằm vùng ở cái khác vũ trụ vào bên trong chữa thương. Mộ Dung Vũ cũng không xem qua, bước ra một bước, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới hồn tiêu lúc trước bố trí cái kia bầy dập bầu trời. Mà lúc này, mười mấy tứ trọng đạo tổ còn nằm vùng ở đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2353. Tình thế không ổn. Mộ Dung Vũ trong tay có la bàn, tùy thời đều có thể xác định vị trí đến bọn họ vị trí cụ thể. Mà bọn họ nếu là phân tán ra tới, nhất định không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể luôn luôn tụ tập ở một khối, nằm vùng ở cách bấy này vào bên trong. Ngược lại, đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả tới, mấy cái luân hồi kỷ thời gian cũng thì tương đương với ngủ vừa cảm giác mà thôi. Chỉ cần kiên trì cái mấy cách luân hồi kỷ, Mộ Dung Vũ còn nhớ rõ bọn họ sao? Chỉ sợ sớm đã quên bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ có thể rời đi nơi này. Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nhưng là, đừng nói một cách luân hồi kỷ, coi như là một cái kỷ nguyên, thậm chí ngay cả mấy năm cũng chưa tới, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai xuất hiện. Chẳng qua, lúc này đây xuất hiện là Mộ Dung Vũ bản tôn, mà không có mặc bộ cơ giáp. Bây giờ cơ giáp đối với mình Mộ Dung Vũ đã không có nhiều ít tăng lên. Sở dĩ, hắn liền bỏ qua tới không cần. Huống chi, hắn hiện tại mặc dù bản tôn xuất hiện ở nơi này cũng không sợ bị bọn họ phát hiện. Mặc dù biết mình chính mình cơ giáp thì như thế nào. Mộ Dung Vũ chưa từng sợ hãi tới. Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, khiến dưới một đám cường giả đều lấy làm kinh hãi. Chỉ là, khi bọn hắn thấy là Mộ Dung Vũ thời điểm càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều biết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cái này nhị trọng đạo tổ xuất hiện ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là cho hồn tiêu đồn đãi tới? Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ liền biểu lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều từ trên người Mộ Dung Vũ cảm thấy cái loại này chỉ có ở hồn tiêu trên người cảm nhận được khí tức cường đại. Ngũ trọng đạo tổ. Một cái tứ trọng đạo tổ kinh hô một tiếng, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Đích thật là ngũ trọng đạo tổ khí tức. Trời ạ! Mộ Dung Vũ tiểu tử này thực lực thế nào kinh khủng như vậy? Nếu như chúng ta có thể lôi kéo hắn, hắn cùng với hồn tiêu liên hợp ở một khối quyết định có thể đánh chết cơ giáp vũ trụ tu sĩ kia đi. Hữu nhân tâm tư nghĩ ngợi, khi liền ý nghĩ của hắn cùng với người khác âm thầm trao đổi. Mọi người đồng nhất tập hợp. Lập tức, ác ma tộc cái kia tứ trọng đạo tổ tiện lời mở miệng trước nói rằng. Mộ Dung Vũ, không biết có thể không cùng chúng ta hợp tác. Chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ cho hồn tiêu ngang hàng thù lao. Thuyết, hắn càng là đem cùng hồn tiêu hợp tác nói ra. Đương nhiên trọng điểm nói là cho hồn tiêu thù lao. Các ngươi thật đúng là chuyên gia. Nghe đến mấy cái này người dĩ nhiên cầm muốn cùng hợp tác với mình, sau đó đánh chết bản thân. Mộ Dung Vũ nhìn không được liền nở nụ cười. Cảm thấy những người này thực sự là khả ái đến nhà. Chẳng qua, những người này vì đối phó bản thân thật đúng là đại xuất huyết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng tươi cười, tất cả mọi người nhìn không giải thích được. Thế nhưng bọn họ tất cả đều cho rằng Mộ Dung Vũ là động tâm. Bởi vậy, mỗi một người đều cảm thấy hấp dẫn. Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi rất mạnh đại. Nếu như có thể lấy được chúng ta mười mấy vũ trụ tài nguyên trợ giúp nói, tin tưởng ngươi rất nhanh thì đột phá tới lục trọng đạo tổ cảnh. Sở dĩ, không biết ý của ngươi như. Ác ma tộc cường giả lại lên tiếng. Mộ Dung Vũ đứng ở vòng trời phía trên đương nhìn mọi người, lắc đầu. Các ngươi quá buồn cười. Các ngươi biết luôn luôn truy sát các ngươi cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả là ai chăng? Mọi người cảm giác được chẳng biết tại sao, vì vậy đều lắc đầu. Thế nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ liền biểu lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì món đó bị bọn họ coi là mộng yểm cơ giáp nhưng là đã khoác ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ chính là cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả. Sau khi khiếp sợ, mọi người rồi lại vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, hồn tiêu tên khốn kiếp kia. Lại dám lừa dối bọn ta cái. Đây hết thảy đều là hai người bọn họ mưu toan ngấm ngầm. Cự nhân tộc cường giả giống giận liên tục, lửa giận ngút trời. Ta cũng rốt cuộc biết ngày đó vì sao hồn tiêu chặn lại tay cướp đoạt cơ giáp. Nguyên lai hắn không phải chặn đánh sát phía bên kia, mà là phải cứu ra Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn đã sớm biết thân phận của Mộ Dung Vũ. Thậm chí, đây hết thảy vô cùng có khả năng còn là hồn tiêu đạo diễn. Nhìn bí mật từng cách một vô cùng phẫn nộ cường giả, Mộ Dung Vũ không khỏi tức cười. Những người này sức tưởng tượng quá phong phú, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều bội phục bọn họ. Ngay tức thì, Mộ Dung Vũ thu hồi cơ giáp, chậm rãi nói rằng. Các ngươi cũng không cần nguyền rủa chi hồn tiêu. Hồn tiêu đích xác không biết thân phận của ta. Chẳng qua, đang ở trước đây không lâu, hồn tiêu bị ta thương nặng, đã thoát đi thánh vũ trụ. Mọi người đều cũng không tin. Thế nhưng, bọn họ không tin thì như thế nào? Mộ Dung Vũ cũng không cần bọn họ tin tưởng. Hắn mục đích tới nơi này chính là muốn đánh chết bọn họ. Được rồi, các ngươi đều chịu chết đi. Mộ Dung Vũ lười cùng bọn chúng xây dưa, liền động thủ. Liên thủ đánh chết hắn. Mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền ngồi chờ chết. Liền từng cách một cường giả đều chợt quát lên tiếng, liên hợp tại một khối, cộng đồng đánh về phía Mộ Dung Vũ. Ở phía sau, bọn họ cũng đều biết chỉ có chân chính liên hợp ở một khối, mới có thể trốn tính mệnh, bằng không hắn bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Sở dĩ, mọi người tất cả đều không có giữ lại chút nào, các loại thủ đoạn mạnh nhất đều bạo phát ra. Mộ Dung Vũ lắc đầu đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. sau đó một quyền liền đánh xuống. Ầm vang. Kinh thiên động địa lớn sau, mọi người đánh ra tới lực lượng còn không có tới gần Mộ Dung Vũ cũng đã bị tùy tiện chấn vỡ trở thành hàng tỷ bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ đánh ra lực lượng còn lại là không có có bất kỳ tổn thất nào, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức cuồn cuộn xuống. Oanh ghét ghét. Tư không mảng lớn đổ nát, không gian chảy loạn mới xuất hiện cũng đã bị Mộ Dung Vũ lực lượng cho một lần nữa đánh trở lại. Tại đây lực lượng kinh khủng trùng kích chi hạ, hồn tiêu cùng người khác nhiều tứ trọng đạo tổ bố trí tới bảy dập nhanh chóng nghiền nát ra. Ngày đó hồn tiêu cũng không phải ngũ trọng đạo tổ cảnh, sở dĩ bố trí tới bảy dập căn bản là vô pháp chống đối ngũ trọng đạo tổ lực lượng kinh khủng. Một cổ khiến mọi người tuyệt vọng khí tức cường đại trùng kích xuống cấp tốc che mất mọi người, khiến mọi người bước đi duy trì. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Các ngươi quá yếu, lúc đầu thì không nên đối với ta lên tà niệm. Nhìn dường như con kiến hôi giống nhau ở dãy rua đông đảo tứ trọng đạo tổ cường giả, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Những người này cùng hắn chỗ thua kém thật sự là rất lớn, một quyền oanh hạ, mặc dù bọn họ liên hợp ở một khối đều không phải là đối thủ. Thế nhưng những người này lúc đầu nếu muốn giết hắn, Mộ Dung Vũ là không thể nào biết buông tha bọn họ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nắm tay dùng sức. Phía dưới mười mấy tứ trọng đạo tổ căn bản cũng không có sức đánh trả, phanh, một tiếng liền áp bảo ra chết không thể chết lại. Về phần hắn bọn hắn bố trí tới bảy dập, pháp tắc đã sớm đánh thành một đống bột mịn. Lắc đầu, Mộ Dung Vũ bước ra một bước, thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Diệt sát những thứ này cừu địch sau, Mộ Dung Vũ liền dự định muốn đi thôn phệ thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Nhưng vào lúc này, đến từ Thánh Tông một cách đưa tin phù nhưng là đưa hắn cho kéo Thánh Tông vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại khắp thiên hạ đều ở đây lưu truyền ta là hỗn độn thiên thể thể chất. Có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Siêu việt cái khác tám đại trưởng khống giả, nắm trong tay toàn bộ hỗn độn. Khi Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông Thánh Điện thời điểm Thánh Tông một đám hạch tâm đều đã tham dự. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là sắc mặt âm trầm hỏi thăm. Mọi người đều gật đầu. Chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức trong một đêm, tin tức này cũng đã truyền khắp toàn bộ Thánh Vũ trụ. Mà căn cứ tình báo, chúng ta Thánh Vũ trụ truyền đi cũng không tính toán sớm. Ở chúng ta trước kia, đã có nhiều hơn vũ trụ đang điên cuồng lưu truyền tin tức này. Hơn nữa, tin tức này còn nhanh chóng lan tràn hướng những thứ khác vũ trụ. Mặc dù chúng ta muốn u đều không bưng biết được. Trương Ngạo đứng lên, trầm giọng nói rằng. Nhất định là có người ở phía sau trợ giúp, bằng không không ai sẽ biết Thánh Chủ thể chất. Hơn nữa, ở sau lưng trợ giúp cái thế lực này thực lực còn tương đương mạnh mẽ, bằng không không có khả năng trong một đêm để tin tức này phạm vi lớn truyền đi ra. Đoan Mộc Thanh nói như vậy nói. Mộ Dung Vũ gật đầu. Trong lòng hắn mơ hồ có cái suy đoán. Tuyên bố tin tức này vô cùng có khả năng chính là hồn tiêu. Chỉ là, hồn tiêu lại cùng nhiều ít cái gì thế lực cường đại tấu kết ở một khối. Tin tưởng không cần mấy ngày tin tức này sẽ ở tất cả vũ trụ trong lúc đó truyền đi ra. Thánh chủ, ngươi quá nguy hiểm. Không bằng rời đi trước thánh vũ trụ đi. Hữu nhân kiến nghị nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Những thứ kia trưởng khống giả hẳn là vẫn luôn biết thân phận của hắn, vẫn luôn là Mộ Dung Vũ địch nhân. Sở dĩ chuyện này đối với bọn họ không có có tác dụng gì. Thế nhưng... Vốn có biết Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể cũng không có nhiều người. Nhưng bây giờ tin tức truyền đi ra ngoài, một ít cường đại đạo tổ cường giả có thể sẽ có ý đồ với hắn. Ngũ trọng, lục trọng đạo tổ còn không có bị Mộ Dung Vũ để vào mắt. Thế nhưng chút thất trọng, bát trọng cùng với cửu trọng đạo tổ cường giả chỉ sợ cũng lại đã tìm tới cửa. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không phải những người đó đối thủ. Một khi những người đó xuất thủ, Mộ Dung Vũ một người còn không có gì cùng lắm thì vừa đi tính đi. Thế nhưng hắn có thể đi Thánh Tông không thể đi a. Mộ Dung Vũ không có khả năng đem Thánh Tông toàn bộ cho mang đi đi. Mang đi là có thể, thế nhưng hắn căn cơ đang ở Thánh Vũ trụ, mang đi thì đã có sao. Tình thế hết sức nghiêm trọng. Tại bọn hắn đến trước kia, tận lực tăng lên thực lực. Dù cho tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng tốt a. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Tăng lên nhất trọng thiên, Mộ Dung Vũ có thể đạt được tam trọng đạo tổ cấp bậc. Mà chiến lực cũng sẽ tăng vọt tới lục trọng đạo tổ cấp bậc. Hơn nữa Thánh Vũ trụ bản nguyên bang trợ, hắn tạm thời có thể tăng lên tới thất trọng đạo tổ cảnh. Chỉ là muốn tăng lên thực lực, sao mà khó khăn à? Các ngươi tăng mạnh đề phòng, binh tới tướng đo. Ta tận lực tăng lên cảnh giới, ai dám đụng đến bọn ta, chúng ta liền giết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Mọi người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai Thánh Tông, mà là lưu lại tăng mạnh Thánh Tông cùng Thánh Minh Hổ Sơn đại trận. Hiện tại, hắn đã nắm trong tay một bộ phận Thánh Vũ trụ. Bởi vậy, hắn đem Thánh Vũ trụ bộ phận vũ trụ lực cũng gia trì tiến vào trong trận pháp, khiến trận pháp lực sát thương tăng thêm sự kinh khủng, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Làm tốt đây hết thảy sau, Mộ Dung Vũ mới trở về Thánh Vũ trụ bổn nguyên không gian, hắn chuẩn bị cùng Thánh Vũ trụ bản nguyên đi vào Liệp Sát Thiên Sử vũ trụ bổn nguyên. Ô ô! Hỗn độn tiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2354. Chấn áp thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Tư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở. Sau một khắc, một đạo thân hình liền theo khe hở ở chỗ sâu trong một cước bước ra, cuối cùng đứng ở thiên sử vũ trụ bầu trời, tản mát ra khổng lồ lại khí tức cường đại, đứng ngạo nghễ trời xanh. Người này liền Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không có bộc phát ra ngũ trọng đạo tổ cấp bậc lực lượng kinh khủng, mà chỉ là bộc phát ra cùng tự thân cảnh giới giống nhau thực lực. Cũng chính là nhị trọng đạo tổ cảnh. Nhị trọng đạo tổ, tin tưởng thiên sử vũ trụ lớn như vậy còn có không ít nhị trọng đạo tổ. Nhưng thiên sử vũ trụ cường đại nhất cũng chính là tứ trọng đạo tổ. Nếu là Mộ Dung Vũ bộc phát ra ngũ trọng đạo tổ thực lực, như vậy có ai sẽ dám đến khiêu khích đây? Hơn nữa, mặc dù là thiên sứ bổn nguyên sợ cũng sẽ không tìm người qua đây giết chết Mộ Dung Vũ đi. Nếu là thiên sử vũ trụ không hiện ra, Mộ Dung Vũ chuyến này chẳng phải là đi không? Oanh! Mộ Dung Vũ khổng lồ thần thức thần niệm cấp tốc giật tản đi ra ngoài, lập tức liền nhanh chóng khóa được phủ cận một tòa đại thành. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình thoáng một cái, vẫn như cũ tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới tòa đại thành bầu trời. Oanh! Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh xuống. Nhị trọng đạo tổ lực lượng kinh khủng chợt bạo phát, trực tiếp đánh vào phía dưới thành thị phía trên. Ầm vang! Từng đợt long trời lở đất sau, vô số thiên sứ bị trực tiếp đánh thành nguyên thủy lực lượng chết chẳng biết tại sao. Ngược lại những thứ này thiên sứ chuyện xấu cho hết sức, hơn nữa không phải thì chân chính sinh mệnh, bởi vậy Mộ Dung Vũ tiêu diệt bọn họ là không có có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, trong thời gian ngắn sau, Mộ Dung Vũ dưới chân đại thành đã bị tiêu hủy vì đất bằng phẳng, không còn có bất luận cái gì thiên sứ tồn tại. Toàn bộ bị giết hết. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh nhạt đứng ở trong hư không, bất động thanh sắc. Đánh. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ trong lòng liền khẽ động. Sau một khắc, một đạo khổng lồ thần thức bổn nguyên khí tức liền bao phủ Mộ Dung Vũ. Chính là thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Thiên sứ bổn nguyên mang theo mãnh liệt mà thôi dò xét Mộ Dung Vũ một phen, sau đó liền cấp tốc đi xa. Phỏng chừng nó là đang tra dò xét Mộ Dung Vũ thực lực chân chính, sau đó tốt thông chi thiên sứ đến đánh chết Mộ Dung Vũ đi. Bá! Trong thời gian ngắn sau, thiên sứ bổn nguyên liền muốn nhanh chóng lui đi. Mộ Dung Vũ đuổi theo. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm ở Mộ Dung Vũ trong lòng vang lên. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là không chút do dự liền đuổi theo. Đối phó như là thiên sử vũ trụ bổn nguyên loại này rào hoạt tồn tại, Mộ Dung Vũ nhất định phải truy tung. Bởi vì không phải truy tung đi, hắn là không có khả năng tiến nhập thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian. Bởi vì căn bản là tìm không được. Có lẽ là phát hiện đến Mộ Dung Vũ truy tung tới rồi, thiên sử vũ trụ bổn nguyên khí tức tốc độ nhanh hơn, cần phải bỏ rơi Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm. Dĩ ngũ trọng đạo tổ thực lực thi triển ra binh tự quyết, Mộ Dung Vũ tốc độ đã có thể so với lục trọng đạo tổ thậm chí nhanh hơn. Mà thiên sử vũ trụ bổn nguyên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nhanh hơn Mộ Dung Vũ không được bao nhiêu. Bá! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn mất đi thiên sứ bổn nguyên khí tức. Để cho ta tới, thiên sử vũ trụ bổn nguyên đã về tới bổn nguyên không gian. Giấu ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh vũ trụ bổn nguyên quát lên một tiếng lớn, khí tức xuất thủ. Ầm ầm. Một đạo so với thiên sử vũ trụ mạnh hơn bổn nguyên khí tức chợt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, sau đó trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ phía trước trong hư không. Răng rắc, một tiếng, Mộ Dung Vũ phía trước hư không liền bị miễn cưỡng đánh bể, sau đó liền xuất hiện một đầu xương trắng tràn ngập thông đạo đến. Đồng thời, một cổ mãnh liệt bổn nguyên khí tức không ngừng theo trong thông đạo phun dũng mãnh tiến ra, dường như nước lũ giống nhau. Đi vào. Thánh vũ trụ bản nguyên hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ do dự nào, một đầu liền vọt vào. Sau một khắc, bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt vào một cái tràn đầy bổn nguyên khí tức trong không gian. Khắp nơi là tràn ngập xương trắng, tầm mắt bị trở ngại cực lớn, căn bản vô pháp nhìn phía trước xa xa đông tây. Bên này, Thánh Vũ trụ bản nguyên ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể cho Mộ Dung Vũ chỉ đường. Mộ Dung Vũ lúc này liền bay lên trời, hướng phía Thánh Vũ trụ bản nguyên cho phương hướng liền bắn nhanh đi. Bay vút cử ly càng xa, bổn nguyên khí tức thì càng cường liệt. Đương nhiên, loại địch ý đó cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cực kỳ rõ ràng thiên sử vũ trụ bổn nguyên cũng biết kẻ thiện thì không đến. Các ngươi thật to gan, lại dám xông vào ta bổn nguyên không gian. Vào lúc này, một cách như tiếng sấm bình thường thanh âm từ phía trước truyền tới. Cùng lúc đó, một cái thiên sứ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Khí tức trên người ngược lại không phải là rất mạnh đại, thế nhưng trên người thuộc về thiên sử vũ trụ bổn nguyên khí tức là Mộ Dung Vũ từ trước tới nay gặp qua sau cùng nồng nặc. Cái này thiên sứ phải là thiên sử vũ trụ bổn nguyên biến ảo đi ra ngoài. Nó chính là thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Mộ Dung Vũ dừng lại, mắt lạnh nhìn thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Thần phục đi. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên giận tím mặt. Sát khí tăng vọt. Chính là nhị trọng đạo tổ cũng dám khiến ta thần phục. Ngươi còn là nhất để mắt chính ngươi. Nói chuyện đồng thời thiên sử vũ trụ bổn nguyên vung tay lên. Sau một khắc. Hưu. Hưu. Hưu. Một đầu thông đạo đột nhiên xuất hiện tiện đà từng cách một trên người xuyên qua ra khí tức cường đại đại thiên sứ không ngừng theo trong thông đạo bắn ra. Có nhất trọng đại thiên sứ. Cũng có nhị trọng đại thiên sứ, tam trọng đại thiên sứ cũng không có thiếu. Trong nháy mắt, những thứ này thiên sứ số lượng liền vượt qua 1000, hơn nữa còn có càng nhiều hơn đại thiên sứ lục tục có đến. Đây là muốn Mộ Dung Vũ tự lực đối kháng toàn bộ thiên sử vũ trụ đại thiên sứ sao? Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ khinh miệt thần sắc. Không phải hắn khinh thường những thứ này thiên sứ. Mà là những thứ này thiên sứ cùng hắn chỗ thua kém thật sự là rất lớn. Ở chiến lực chỗ thua kém cực lớn dưới tình huống, phía bên kia bất luận đến bao nhiêu người, kết quả cũng giống nhau. Bị Mộ Dung Vũ nghiền ép. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn những thứ này trai trai lọ lọ có thể không biết làm sao ta. Mộ Dung Vũ chỉ những thứ kia đại thiên sứ, cười to nói. Giết hắn ta sẽ cho các ngươi bao nhiêu tưởng thưởng. Ai có thể đủ giết hắn, ta trực tiếp tăng lên hắn một cái cảnh giới. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên hạ cái vốn. Liền, những thứ kia đại thiên sứ đều kích động. Mỗi một người đều triển khai thân hình, hướng phía Mộ Dung Vũ bên này liền vọt tới. Ta đi giải quyết những người này, ngươi đi giải quyết hết thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Nhìn thấy những người đó tấn công qua đây, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức hành động, mà là cùng trong cơ thể thánh vũ trụ bản nguyên thương lượng dâng lên. Không thành vấn đề. Thánh vũ trụ bản nguyên liền lập tức đáp ứng rồi. Trên thực tế, vốn có cũng nhất định phải chính nó thôn phệ thiên sử vũ trụ bổn nguyên mới được. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thiên sử vũ trụ bổn nguyên liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể lao ra ngoài. Sau đó huyễn hóa thành một thanh niên dáng điệu. Đối diện lên bất nam bất nữ, không có tính thiên sử vũ trụ khác biến ảo mà thành thiên sứ. Thánh vũ trụ bản nguyên. Nhìn thấy thánh vũ trụ bản nguyên trong nháy mắt, thiên sử vũ trụ bổn nguyên liền biến sắc. Mặc dù nói hiện tại thánh vũ trụ bản nguyên tiết lộ ra ngoài khí tức thậm chí còn không bằng nó. Thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên thế nhưng uy danh tại ngoại a. Thiên sử vũ trụ có thể nào không sợ hãi đây? Thánh vũ trụ bản nguyên nhưng là không có bất luận cái gì nói ra, trực tiếp liền động thủ. Một quyền liền đánh phía thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian đến xem hai đại vũ trụ bổn nguyên làm sao quyết đấu. Bởi vì đối thủ của hắn bọn hắn đã giết qua đánh. Tuy rằng Mộ Dung Vũ khinh thường bọn họ, thế nhưng cũng không có khinh thị bọn họ. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ khí tức liền bắt đầu rồi tăng vọt. Tam trọng đạo tổ, tứ trọng đạo tổ cuối cùng càng là nhất cử vọt tới ngũ trọng đạo tổ cảnh kinh sợ chư thiên vạn giới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên trong nháy mắt đã đột phá tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Nguyên bản gào khóc trực khiếu đại các thiên sứ mỗi một người đều tâm từng cái một vẻ mặt cũng đều xám lại. Phe mình cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng đạo tổ dáng điệu, phía bên kia nhưng là ngũ trọng đạo tổ. Vậy làm sao đánh? Xông lên quả thực chính là muốn chết a. Đi. Có chút thiên sứ hết sức kiên quyết, xoay người liền muốn ly khai. Dù sao, bọn họ muốn tăng lên nhất trọng cảnh giới. Thế nhưng cũng phải có tính mệnh đợi đến cuối cùng mới được. Bọn họ có ai dám nói là Mộ Dung Vũ đối thủ? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đại thiên sứ quay đầu rời đi. Nhưng vẫn là không ít không biết sống chết đại thiên sứ vọt tới cần phải đánh gục Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười, một quyền liền đánh ra. Thường thường không có gì lạ một quyền. Nhưng một quyền này, nhưng là đem những thứ kia xông lên cường giả toàn bộ bắn cho giết chết, không còn một mống. Đây là ngũ trọng đạo tổ thực lực. Chạy a, còn muốn cái gì, bây giờ nhất hãm hại cha. Nguyên bản còn dục dịch cần phải đối với mình Mộ Dung Vũ đồng thủ đại các thiên sứ, ở nhìn thấy hung mãnh như vậy Mộ Dung Vũ sau, liền phát ra một tiếng hò hét, sau đó xoay người bỏ chạy. Không đủ thời gian mấy hơi thở, những thứ này đại thiên sứ cũng đã trốn không còn chút nào. Nhìn thấy một màn này, thiên sử vũ trụ bổn nguyên mặt đều xám lại. Chẳng qua nó cũng làm không là cái gì. Bởi vì thánh vũ trụ bản nguyên chính người gây sự đè ép nó đánh. Tuy rằng thánh vũ trụ bản nguyên thoạt nhìn nếu so với nó yếu không ít, hơn nữa còn là sân khách tác chiến. Nhưng thật đánh nhau thiên sử vũ trụ bổn nguyên căn bản đối thủ a. Mộ Dung Vũ cũng không có hỗ trợ, xuất thủ gì, mà là đang xa xa nhìn bây giờ hai đại bổn nguyên chiến đấu. Trên thực tế, cho dù hắn xuất thủ, công kích của hắn đã cùng thiên sử vũ trụ bổn nguyên không có bao nhiêu thương tổn. Bởi vì lúc này chúng nó đều là dùng bổn nguyên lực lượng ở đối đáp. Đây chính là sẽ làm bị thương cùng bổn nguyên. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện chỉ cần không lâu sau thánh vũ trụ bản nguyên sẽ đem thiên sử vũ trụ bổn nguyên cho trấn áp xuống đi. Nhất là vũ trụ bổn nguyên tuy rằng rất mạnh đại, nhưng cùng thánh vũ trụ bản nguyên căn bản một cấp bậc. Tuy rằng thánh vũ trụ bản nguyên hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vẫn chỉ là mảnh nhỏ. Nhưng là không phải thiên sử vũ trụ bổn nguyên có thể so với ngươi. Quả nhiên, không có bao lâu sau thiên sử vũ trụ liền không phải là đối thủ, liền muốn chạy trốn. Nhưng nơi này chính là nó đại bản doanh, nó có thể trốn đi nơi nào. cuối cùng trực tiếp liền thánh vũ trụ bản nguyên cho trấn áp xuống đi. Kế tiếp thì như thế nào? Là trực tiếp thôn phệ còn là thế nào? Mộ Dung Vũ đi lên trước dò hỏi. Cắn nuốt hết thiên sử vũ trụ bổn nguyên, sau đó sẽ đem thiên sử vũ trụ cho luyện hóa hết, dung hợp tiến nhập thánh vũ trụ. Thánh vũ trụ bản nguyên chậm rãi nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2355. Tam trọng đạo tổ. Dung hợp toàn bộ thiên sử vũ trụ. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, hắn trái lại chưa từng có nhiều thương hại hoặc là cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Bởi vì hắn không có luyện hóa qua toàn bộ vũ trụ. Đúng vậy, bất quá ta trước đem thiên sử vũ trụ bổn nguyên cho cắn nuốt hết. Nói chuyện đồng thời thánh vũ trụ bản nguyên đã bắt đầu rồi cắn nuốt. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên nguyên bản cũng đã được trấn áp, hơn nữa ở trên bản chất xa xa so ra kém thần vũ trụ bổn nguyên. Sở dĩ, nó căn bản là vô pháp ngăn cản thánh vũ trụ bản nguyên thôn phệ. Mộ Dung Vũ đang ở hai bên trái phải, nhìn thiên sử vũ trụ bổn nguyên được chậm rãi cắn nuốt hết. Mà theo thiên sử vũ trụ bổn nguyên từ từ được cắn nuốt hết, thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian đã ở nhanh chóng đổ nát lên. Dựa theo loại tình huống này kéo dài nữa, khi thiên sử vũ trụ bổn nguyên được toàn bộ cắn nuốt hết sau, thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian sợ cũng sẽ toàn bộ đổ nát rớt. Quả nhiên, vài ngày sau thiên sử vũ trụ bổn nguyên đã được thánh vũ trụ bản nguyên cho toàn bộ cắn nuốt. Mà thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian cũng đã toàn bộ đổ nát. Cuối cùng, liền Mộ Dung Vũ cũng vội vã ly khai thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian. Tựa hồ không có gì thay đổi à. Nhìn đã cắn nuốt hết thiên sử vũ trụ bổn nguyên thánh vũ trụ bản nguyên, Mộ Dung Vũ trên mặt có chút vẻ nghi hoặc. Biến hóa lớn đây, không lâu sau ngươi thì sẽ biết. Thánh vũ trụ bản nguyên thần bí hề hề nói rằng. Nhưng là cũng không có cho Mộ Dung Vũ giải thích cái gì. Chúng ta rời đi trước thiên sử vũ trụ. Tuyết thánh vũ trụ bản nguyên trước bay đi. Lúc này thiên sử vũ trụ cùng trước kia đã một trời một vực. Nguyên bản thiên sử vũ trụ trái lại đều là thiên sứ lực, vô cùng nồng nặc. Thế nhưng khi thiên sử vũ trụ bổn nguyên được thôn phệ, thiên sử vũ trụ bổn nguyên không gian hoàn toàn sụp đổ sau, thiên sử vũ trụ trong thiên sứ lực liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm bớt. Hơn nữa, những thứ này thiên sứ lực còn là rối loạn lên. Thậm chí là thiên sử vũ trụ không gian đều không thế nào ổn định. Kế thừa tiếp tục như vậy đi, không cần bao lâu thiên sử vũ trụ sẽ gặp hoàn toàn suy tàn. Thiên sử vũ trụ so với thánh vũ trụ yếu nhược quá yếu. Nếu là suy tàn sau, sợ liền chân ngã cảnh tu sĩ đều sẽ không xuất hiện. Trên đường thánh vũ trụ bản nguyên cho Mộ Dung Vũ giải thích. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Dù sao, thế nhưng có thánh vũ trụ sự thật này bày trước mặt. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ liền cùng thánh vũ trụ bản nguyên ly khai thiên sử vũ trụ. Xuất hiện ở vô tận trong hỗn độn, sau đó dừng lại. Được rồi, ở nơi này vào bên trong thu thiên sử vũ trụ đi. Thánh thiên sử vũ trụ gọi Mộ Dung Vũ dừng lại. Còn hắn thì bắt đầu rồi thu thiên sử vũ trụ. Mộ Dung Vũ thật tò mò thánh vũ trụ bản nguyên là như thế nào thu thiên sử vũ trụ. Phanh, một tiếng thánh vũ trụ bản nguyên chợt vỡ nhỏ ra. Sau đó sẽ đổ biến thành từng đạo bổn nguyên lực lượng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng liền tản ra, lập tức liền nhanh chóng hướng phía thiên sử vũ trụ liền bao gồm qua. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy càng nhiều hơn thánh vũ trụ bản nguyên lực theo phương xa thánh vũ trụ cách không quán trú qua đây, bao phủ hướng thiên sử vũ trụ. Thiên sử vũ trụ rất lớn thế nhưng cuối cùng vẫn cho thánh vũ trụ bản nguyên lực lượng cho hoàn toàn bao phủ lại. Ừ, thiên sử vũ trụ bắt đầu được áp xúc, nhanh chóng nhỏ đi. Mộ Dung Vũ nhìn ở thánh vũ trụ bản nguyên lực lượng dưới tác dụng, thiên sử vũ trụ nhanh chóng đang thu nhỏ lại lên. chỉ cần thu nhỏ lại đến trình độ nhất định, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều có thể đem tới cầm đi. Loại này thu vũ trụ phương thức đơn giản mà thô bạo. Nhưng Mộ Dung Vũ tự nghĩ mình làm không được. Chí ít thực lực của hắn bây giờ là không làm được. Bởi vì lực lượng của hắn căn bản cũng không có khổng lồ như vậy. Ít nhất phải đạt được bát trọng đạo tổ hoặc là cửu trọng đạo tổ thời điểm mới có thực lực như thế. Thế nhưng đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên mà nói, đây hết thảy có vẻ dễ dàng. Bởi vì thánh vũ trụ bản nguyên bổn nguyên lực quá to lớn. Lại, mặc dù bổn nguyên lực lượng chưa, nhưng còn có toàn bộ thánh vũ trụ lực làm hậu thuẫn. Bởi vậy, thiên sử vũ trụ cuối cùng được dễ dàng áp xúc đến rồi chỉ có một tòa lớn cách lớn nhỏ. Ta đến. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, lộ ra bàn tay to, một bà đã bắt hướng về phía chỉ có lớn cách lớn nhỏ thiên sử vũ trụ. Thánh vũ trụ bản nguyên không nói gì, chỉ là một lần nữa biến thành hình người, đứng ở Mộ Dung Vũ bên người nhìn Mộ Dung Vũ. Bá. Mộ Dung Vũ bàn tay to trong nháy mắt liền đem thiên sử vũ trụ bắt được. Vào lúc này thánh vũ trụ bản nguyên cũng chợt thả đối với mình thiên sử vũ trụ áp chế. Liền, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy thiên sử vũ trụ ngoài dự tính cái không gì sánh được. Thậm chí trở tay không kịp Mộ Dung Vũ càng là lảo đảo một cái, cả người một đầu về phía trước liền ngã xuống qua. Thật là nặng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, vội vàng buông tay, lại cầm lấy thiên sử vũ trụ. Nếu là hắn kế thừa cầm lấy thiên sử vũ trụ, hắn cũng sẽ bị thiên sử vũ trụ cho kéo nhập vô tận trong hỗn độn. Cũng là ngươi đến đây đi. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười, nhìn về phía bên cạnh thánh vũ trụ bản nguyên. Thánh vũ trụ bản nguyên trên mặt biểu lộ một cái không rõ tiếu ý, lập tức liền lộ ra bàn tay to, nhô lên cao chộp tới đang ở rất nhanh rơi xuống dưới thiên sử vũ trụ. Đồng thời, hắn cái tay còn lại nhô lên cao liền xé sách ra một cái thông hướng thánh vũ trụ không gian thông đạo, lập tức trước vọt vào. Mộ Dung Vũ mặt đen lại cũng đi theo thánh vũ trụ bản nguyên sau liền vọt vào. Mộ Dung Vũ chuẩn bị tiếp thu ta tặng đi. Trở lại thánh vũ trụ sau, thánh vũ trụ bản nguyên liền đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra đây, từng đợt dường như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng liền cách không tràn vào trong cơ thể hắn. Liền, hỗn độn thiên thể lục đều tự động cao tốc vận chuyển. Mà lực lượng của hắn càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Lực lượng quá to lớn. Mộ Dung Vũ cũng không quản hiện tại người ở phương nào, trực tiếp liền xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu rèn luyện những thứ kia tiến nhập lực lượng trong cơ thể. May mà, tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể tuy rằng khổng lồ, thế nhưng tương đối ôn hòa, mà không cuồng bạo. Bằng không, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tương đối chật vật. Nhưng bây giờ hắn cũng không khá hơn chút nào. Lực lượng quá mức khổng lồ, hắn đã đem bản thân tăng lên tới trạng thái tột cùng. Bằng không cực kỳ dễ cũng sẽ bị những thứ kia tràn vào lực lượng trong cơ thể cho chen bể. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tràn vào Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể từ từ yếu bớt. Ngày này, một cổ so với lúc trước mạnh hơn chí ít gấp trăm lần khí tức chợt từ trên người Mộ Dung Vũ bộc phát ra, phô thiên cách địa, hủy thiên diệt địa. Đạo tổ tam trọng thiên. Mà Mộ Dung Vũ trên người còn lại là bạo phát ra thuộc về lục trọng đạo tổ mới có khí tức cường đại. Mộ Dung Vũ đã đột phá tới tam trọng đạo tổ cảnh. Vừa vài ngày qua đi, đã không có bất kỳ lực lượng nào tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà Mộ Dung Vũ mới đột phá cảnh giới cũng đã được củng cố. Chậm rãi mở mắt, Mộ Dung Vũ mới kiểm tra một chút bây giờ biến hóa. Lập tức hắn liền kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đối với mình thánh vũ trụ nắm trong tay mạnh hơn, đã có 2% dáng điệu. Mặc dù chỉ là so với lúc trước nhiều hơn 1%, nhưng 1% này chênh lệch quá xa. Mộ Dung Vũ tạm thời tăng lên nhất trọng thiên kéo dài càng lâu, hắn có thể sử dụng càng mạnh càng nhiều hơn vũ trụ lực. Nói cách khác, ở thánh vũ trụ vào bên trong, chiến lực của hắn trở nên càng mạnh. Những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là cực kỳ rõ ràng thánh vũ trụ bản nguyên trở nên cường đại hơn thêm. Chắc là chữa trị không ít. Mộ Dung Vũ cảm thụ một chút, phát hiện bây giờ thánh vũ trụ lớn hơn ít nhất là trước mười mấy lần đại. Thánh vũ trụ càng lớn, phòng ngự năng lực cũng là bao nhiêu bội số tăng cường. Sinh mệnh lực càng phát triển mạnh mẽ. Những thứ này đều là chuyện tốt. Thánh vũ trụ càng là mạnh mẽ, mơ ước nó người thì càng nhiều. Thánh vũ trụ khôi phục càng nhanh, những cường giả kia động thủ thời gian liền càng nhanh. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống. Tuy rằng, hắn hiện tại nhờ thánh vũ trụ lực lượng có thể tạm thời tăng lên tới thất trọng đạo tổ chiến lực. Thế nhưng còn có bát trọng cửu trọng đạo tổ. Những cường giả kia, không phải bây giờ đối với hắn có thể đối kháng. Lại, ở đạo tổ phía trên còn có trưởng khống giả. Nếu là trưởng khống giả xuất thủ, hoặc giả bọn họ vô pháp hủy diệt thánh vũ trụ, nhưng hủy diệt rớt Mộ Dung Vũ còn là cực kỳ dễ dàng. Hiện tại cũng chỉ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ là cảnh giới càng cao, tăng lên càng chậm. Hiện tại ở đâu có đầy đủ lực lượng khiến ta rất nhanh tăng lên tới tứ trọng đạo tổ hoặc là ngũ trọng đạo tổ, thậm chí càng cao. Nếu là có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh, hoặc giả giới diện thánh vũ trụ lực lượng, hắn có thể tạm thời chính mình cửu trọng đạo tổ chiến lực. Đến lúc đó, liền có thể không sợ trưởng khống giả chi hạ cường giả. Chỉ là, đến rồi khi đó, thánh vũ trụ lực lượng còn có thể khiến hắn tăng lên nhất trọng cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ biểu thị hoài nghi. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cảm thấy còn là dựa vào bản thân tương đối dựa vào. Từ từ sẽ đến đi, thực sự không được, ngươi cũng chỉ có thể rời xa thánh vũ trụ. Vô tận trong hỗn độn, vũ trụ nhiều như vậy, luôn luôn ngươi đặt chân nơi. Thánh vũ trụ bản nguyên chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu như có thật không đi tới một bước kia, hắn cũng sẽ không khỏi bị mất mặt mà không trốn chạy. Chẳng qua, lại đi đến một bước kia trước kia, hắn thế nào cũng muốn chống lại một chút. Tốt nhất là không cần đi tới một bước kia. Ngươi trước củng cố một chút đi, ta trở lại Thánh Tông một chuyến. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó bước ra một bước, sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở Thánh Tông vào bên trong. Ha ha, ta Phách Hoàng đã trở về. Đang ở Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông thời điểm, một cái dường như tiếng sấm bình thường tiếng cười to theo viễn phương cấp tốc truyền đến. Tiếng nói còn không có rơi xuống, cả người hình dạng to con trắng hán cũng đã xuất hiện ở Thánh Tông trên đỉnh đầu khoảng không. Yêu nghiệt phương nào, lại dám đến Thánh Tông quấy rầy. Một cái chợt quát âm thanh theo Thánh Tông vào bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, một cái nắm tay vỡ nhỏ trời xanh, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, đánh nát trời xanh, nhô lên cao đánh phía Phách Hoàng. Ha ha, thánh vũ trụ khởi bằng hữu là ta đối thủ. Phách Hoàng cười ha ha lên, một quyền cũng đánh ra. Chỉ là, vào lúc này, theo Thánh Tông vào bên trong rất mạnh oanh kích qua nắm tay nhưng là chợt ra tốt. Oanh! Thật lớn nắm tay trực tiếp đánh vào Phách Hoàng trên mặt. Lực lượng bạo phát trực tiếp đem Phách Hoàng cho đánh bay ra ngoài. Vừa qua đến đã bị đánh mất mặt. Phách Hoàng trong lòng cái kia phiền muộn cùng khiếp sợ a. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2356. Cường địch xâm lấn. Ta đi Thánh Tông lúc nào có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thực lực này chí ít đều là tứ trọng đạo tổ. Phách Hoàng trực tiếp đã bị đánh bối rối, cuối cùng dừng ở một cái tinh vực ra một viên nguyên tinh phía trên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ ở trong lòng nghĩ. Nguyên bản Thánh Vũ trụ liền hồn tiêu như thế một cái tam trọng đạo tổ thực lực. Dĩ Phách Hoàng tam trọng đạo tổ đỉnh thực lực đủ để hoành hành Thánh Vũ trụ. Nhưng lại không nghĩ rằng Thánh Tông dĩ nhiên xuất hiện bây giờ đám nhân vật. Người kia rốt cuộc là người nào? Phách Hoàng gương mặt phiền muộn triển khai thân hình kế thừa hướng phía Thánh Tông liền bay đi. Tuy rằng xuất thủ người nọ đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là đánh mặt của hắn. Thế nhưng phía bên kia cũng không có sát ý. Bằng không, Phách Hoàng sẽ không chỉ là được đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy. Trực tiếp liền đánh giết rớt. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là được đánh bay ra ngoài mà thôi, trên mặt thậm chí cũng không có sách ra. Khi hắn lần thứ hai trở lại Thánh Tông lúc, nhưng là đã huyền phù ở Thánh Tông phía trên Mộ Dung Vũ. Nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt không rõ mỉm cười, Phách Hoàng nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn. Trực giác nói cho hắn biết, vừa đánh hắn một quyền kia nhất định là Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Trước đây không lâu, hắn vẫn một cái tay mơ kia mà. A, không đúng, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã đạt được tam trọng đạo tổ cảnh. Thực lực này tăng lên tốc độ thật là đáng sợ. Dĩ hắn biến thái tư chất, đích xác có tứ trọng đạo tổ chiến lực. Phách Hoàng trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời, Phách Hoàng trong lòng còn lại là càng thêm buồn bực. Vốn có, dĩ hắn tam trọng đạo tổ thực lực, ở Thánh Tông tuyệt đối là đệ nhất cường giả, như vậy, hắn chính là Thánh Tông trong diễn viên. Nhưng bây giờ, không phải là bế quan thì. Bế quan đi ra, hắn liền trở thành phối giác. Phách Hoàng, bây giờ nghi thức hoan nghênh cũng không lộn xộn. Mộ Dung Vũ cười híp mắt tiến lên đón. Còn có thể, ta ra thích. Phách Hoàng mặt đen lại nói rằng. Đồng thời tò mò dò hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi bây giờ chiến lược đạt được mấy cái đạo tổ? Tứ trọng còn là ngũ trọng. Lục trọng. Mộ Dung Vũ cũng không có chút nào ẩn giấu. Phù phù. Phách Hoàng vốn là huyền phù ở trong hư không. Nhưng nghe đến Mộ Dung Vũ nói ra sau, thân hình hắn lảo đảo một cái, bắt lấy toàn bộ đều ngã rơi trên mặt đất. Hắn thật sự là được Mộ Dung Vũ trấn trụ. Biến thái. Thực sự là biến thái a. Phách Hoàng bay, một bên ở trong miệng nói nhỏ lên. Mộ Dung Vũ vẻ mặt mỉm cười nhìn Phách Hoàng. Phách Hoàng, ngươi nói cái gì đó? Nhìn Mộ Dung Vũ tràn ngập nguy hiểm nụ cười, Phách Hoàng trên mặt lập tức xây nổi lên nụ cười. Không có gì, ta nói ngươi rất tuấn tú, rất mạnh đại. Thánh Tông vào bên trong, Phách Hoàng cặn kẽ biết một chút hiện tại Thánh Vũ trụ tình huống sau, không chỉ có điểm đau đầu. Thậm chí, hắn càng là có loại ly khai Thánh Vũ trụ thôi thúc. Nguyên bản hắn chính là đứng ở hàng đầu cường giả. Thế nhưng hiện tại, không phải sau, sợ lục trọng đạo tổ, thất trọng đạo tổ nhóm cường giả đều lục tục có đến đây đi. Như vậy, ở những người này trước mặt, hắn chính là luôn luôn con kiến hôi a. Đà kích rất lớn. Chẳng qua, nhìn gì thường bình tĩnh Thánh Tông mọi người, Phách Hoàng cũng không có không biết xấu hổ thoát đi Thánh Tông. Ngược lại, trời sập xuống có độ cao bó chống đỡ. Không phải có Mộ Dung Vũ sao? Nếu như Mộ Dung Vũ cũng không đo nổi, hắn lại chạy trốn cũng không trễ a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Phách Hoàng không chỉ có thở dài một hơi. Hắn phát hiện, phía sau có cường đại kháo sơn kỳ thực cũng là nhất kiện chuyện hạnh phúc. Mọi người đang trong thánh điện, liền chuyện kế tiếp mà thương nghị dâng lên. Nhưng vào lúc này, một cổ cường hãn vô cùng khí tức chợt theo viễn phương cuốn tới, dường như nước sông cuồn cuộn giống nhau cuồn cuộn mà đến. Nơi đi qua, tư không nghiền nát, tinh cầu câu diệt. Một ít thực lực không đủ cường giả càng là tại đây đáng sợ khí tức chấn áp chi hạ trực tiếp liền vẽ vào trên mặt đất mà vô pháp nhúc nhích. Mà thực lực như vậy không tốt người, chỗ nào cũng có. Bởi vì cổ hơi thở này quá cường đại, vượt qua ngũ trọng đạo tổ. Chí ít đều là lục trọng đạo tổ cấp bậc. Trong thánh điện Mộ Dung Vũ trong mắt liền lướt qua một cái hàn mang, vung tay lên. Liền bao phủ mấy chục tinh vực đại trận được hắn khởi động. Cái này đại trận là ở hắn đi đầu dưới tác dụng cùng Thánh Tông cùng với Thánh Minh chứa nhiều cường giả liên hợp bố trí. Mà trận pháp bao phủ phạm vi còn lại là Thánh Tông cùng Thánh Minh đại bản doanh. Đối lập nhau Thánh Tông đặc biệt Thánh Minh mà nói, mấy chục tinh vực địa phương cũng không lớn, thậm chí còn tương đối hẹp. Rất nhiều trên tinh cầu đều đã chật cứng người. Chẳng qua, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại nguy cơ trùng trùng, vô số cường giả đều theo dõi Mộ Dung Vũ, theo dõi Thánh Vũ Trụ. Dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, hắn cũng chỉ có thể phỏng chừng bây giờ mấy chục tinh vực phạm vi. Lớn hơn nữa chỉ xuống đất phương, Mộ Dung Vũ đã là không thể ra sức. Đương nhiên, dĩ thực lực của hắn bảo vệ toàn bộ Thánh Vũ Trụ cũng không có đề. Thế nhưng dạng phòng ngự sẽ không chịu nổi một kích. Chẳng tập trung lực lượng mạnh nhất trước bảo vệ được bây giờ mấy chục tinh vực. Mà đợi được Mộ Dung Vũ thực lực tăng cường sau, sẽ chậm chậm mở rộng phạm vi. Đợi được hắn hoàn toàn nắm trong tay Thánh Vũ Trụ sau, ai dám ở Thánh Vũ Trụ vào bên trong cùng hắn tranh phong. Ông! Đại trận khởi động sau, một tầng trong suốt lá mỏng liền xuất hiện ở mấy chục tinh vực bầu trời, đem mênh mông cuồn cuộn cuốn tới khí tức cho hoàn toàn ngăn cách. Những thứ kia bởi vì không đo được khí tức cường đại mà bị trấn áp nằm trên mặt đất người cũng đều một lần nữa đứng lên, từng cách một đều hùng hùng hổ hổ. Bọn họ mắng cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả, nhưng là rồi hướng Mộ Dung Vũ vô cùng cảm kích. Bởi vì cái này đại trận là Mộ Dung Vũ đi đầu bố trí tới. Nếu không phải Mộ Dung Vũ đi, ai có thể đủ bố trí trận pháp này? Trận pháp này đã không chỉ, mà còn tinh khiết là trận pháp, còn cùng toàn bộ Thánh Vũ Trụ cho liên kết ở một khối. Trận pháp không cần nguyên tinh cùng nguyên mạch cấp bậc, trận pháp tiêu hao là vũ trụ lực. Mà Thánh Vũ Trụ lớn như vậy, vũ trụ lực cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Lại theo Thánh Vũ Trụ bản nguyên không ngừng khôi phục trở nên mạnh mẽ, vũ trụ lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Nếu như có công kích trận pháp, như vậy liền trực tiếp cùng Thánh Vũ Trụ đối kháng. Đương nhiên Thánh Minh trận pháp còn không có có thể đạt được Thánh Vũ Trụ tình trạng này, cũng là sẽ bị đánh bể. Lục trọng đạo tổ đánh, không biết là người nào vũ trụ cường giả. Chúng ta đi ra xem một chút. Mộ Dung Vũ cặp mắt tinh mang lóe ra, vung tay lên, dẫn đầu tiêu thất ở trong đại điện. Về phần Phách Hoàng, Mộ Dung Hiên đám người còn lại là được Mộ Dung Vũ lực lượng cho quấn lấy, cùng sau lưng Mộ Dung Vũ cấp tốc xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Ngươi liền Mộ Dung Vũ, tự sát đi. Bằng không ta trước tiêu diệt Thánh Vũ Trụ, sau đó sẽ đoạt xá ngươi thân thể. Ngươi đến là cả người tài liệu lão đầu khô gầy. Lão nhân này cả người khí tức âm trầm, một đôi mắt tam giác càng là trên dưới trái phải đánh giá Mộ Dung Vũ. Nói càng là âm trầm, khiến Mộ Dung Hiên đám người không khỏi đều dùng mình một cái. Ngươi muốn ta thân thể. Vừa lúc, ta Thánh Minh vừa lúc thiếu khuyết một ít cường đại người thủ hộ, ta xem ngươi tránh hợp thích. Không bằng, ngươi lưu lại khi Thánh Minh chó giữ cửa. Mộ Dung Vũ mắt lạnh nhìn phía bên kia nói rằng. Phía bên kia vừa lên đến liền muốn bản thân tử, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không cần thiết giả mù sa mưa cùng nói cái gì lời nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền. Ha ha ha! Phách Hoàng đám người tất cả đều ha ha phá lên cười. Bọn họ đều không phải là lão giả đối thủ, chỉ có dùng tiếng cười đi chào phúng một chút lão giả. Tuy rằng lão giả thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn có gì sợ? Mộ Dung Vũ, ngươi quá đề cao mình. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đánh chết ngũ trọng đạo tổ, ngươi có thể tự cao tự đại? Ở lão tổ trước mặt, ngươi chẳng qua là con kiến hôi một cách mà thôi. Tốc tốc thúc thủ chịu chói, bằng không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Lão giả âm chắc chắc nói. Hãy bớt sàm ngôn, muốn ta thân thể. Bản thân bắt đầu cầm đi. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Đừng nói lão giả chỉ là lục trọng đạo tổ, dung túng là thất trọng đạo tổ mà nói, hắn đều không sợ hãi a. Không biết sống chết. Gầy lão đầu hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, bàn tay to đã bỗng nhiên bước ra, nhô lên cao liền hướng về phía Mộ Dung Vũ bắt được. Mộ Dung Vũ hiện tại tự thân chiến lực đều đã đạt đến lục trọng đạo tổ. Ở các loại kỹ thuật đánh nhau cùng bảo vật phụ trợ chi hạ, Mộ Dung Vũ tự tin có thể bằng vào thực lực của tự thân đánh chết cái này gầy lão đầu. Thế nhưng, như vậy nhất định phải kinh lịch một trận đại chiến cần thời gian nhất định. Thế nhưng, hiện tại hắn không chỉ có chặn đánh sát lão giả, càng cần nữa kinh sợ những người khác. Chỉ có một kích phải giết, mới có thể kinh sợ hàng tỷ cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền muốn mượn trợ thánh vũ trụ bản nguyên lực lượng, đem chiến lực của mình tăng lên nhất trọng thiên, để đạt được thất trọng đạo tổ. Đạt được thất trọng đạo tổ chiến lực, Mộ Dung Vũ ra tay liền có thể trấn áp bây giờ gầy lão đầu. Chỉ là, đang ở hắn cần phải tăng lên chiến lực thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động. Thánh vũ trụ bản nguyên ban tặng ta lực lượng, khiến ta đánh chết kẻ xâm lược. Ở Mộ Dung Vũ, cố ý chi hạ thanh âm của hắn truyền khắp phương viên mấy trăm tinh vực. Ầm vang. Mộ Dung Vũ thanh âm còn không có rơi xuống, hắn khí tức trên người liền cấp tốc tăng vọt dâng lên. Tứ trọng đạo tổ, ngũ trọng đạo tổ, lục trọng đạo tổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ chiến lực liền đã đạt đến cùng gầy lão đầu giống nhau cảnh giới. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chiến lực vẫn còn tiếp tục tăng lên. Thấy như vậy một màn, mọi người bao quát cái kia gầy lão đầu đều kinh hãi. Thánh Minh khiếp sợ là thấy được Mộ Dung Vũ cường đại chiến lực. Hơn nữa, bọn họ đều nghe được lúc trước Mộ Dung Vũ tiếng hét lớn. Thực lực này tựa hồ là Thánh Vũ Trụ bản nguyên ban cho. Nếu như Thánh Vũ Trụ bản nguyên có thật không mạnh mẽ như vậy đi, vậy bọn họ kế thừa tín ngưỡng Thánh Vũ Trụ bản nguyên, đây chẳng phải là cũng cùng Mộ Dung Vũ vậy. Âm ấm. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Vũ chiến lực nhưng là đã tăng lên tới thất trọng đạo tổ cảnh. Thất trọng đạo tổ. Gầy lão đầu đột nhiên liền kinh hô một tiếng, sau đó không nói hai lời, xoay người liền hướng phía viễn phương bỏ chạy. Thất trọng đạo tổ. Thánh vũ trụ bản nguyên lại có thể đem minh chủ chiến lực tăng lên tới thất trọng đạo tổ cảnh. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ta cũng muốn thất trọng đạo tổ, ta cũng muốn thực lực cường đại, ta phải tin ngưỡng thánh vũ trụ bản nguyên. Nhìn Mộ Dung Vũ thực lực lớn biên độ tăng lên, Thánh Minh đông đảo cường giả đều rung động, từng cách một tín ngưỡng thánh vũ trụ bản nguyên ý niệm trong đầu đều càng phát triển kiên định. Thậm chí, ở nơi này khi lại, Mộ Dung Vũ càng là cảm thấy người nhiều hơn tín ngưỡng thánh vũ trụ bản nguyên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2357. Chó giữ cửa. Tín ngưỡng lực có thể giúp thánh vũ trụ bản nguyên khôi phục. Càng nhiều người tin ngưỡng thánh vũ trụ bản nguyên, thánh vũ trụ bản nguyên lấy được tín ngưỡng lực thì càng nhiều, tín ngưỡng lực càng nhiều, thánh vũ trụ bản nguyên chữa trị tốc độ lại càng nhanh. Mà thánh vũ trụ khôi phục càng nhiều, đối với mình Mộ Dung Vũ bang trợ liền càng lớn. Lúc này, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được rõ ràng thánh vũ trụ bản nguyên ở nhanh chóng khôi phục. Lại như thế tiếp tục nữa đi, thánh vũ trụ bản nguyên hoàn toàn chữa trị thời gian đã sắp tới. Mà đây chính là Mộ Dung Vũ hét lớn lên tiếng nguyên nhân. Bằng không, hắn lại không có tật xấu. Tăng lên thực lực còn nói cho người khác biết hắn là làm sao tăng lên. Nhìn thấy gầy lão đầu cần phải đào tẩu, Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Lão đầu, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Thế nào hiện tại xoay người bỏ chạy? Nếu đánh, liền không cần đi. Lưu cho ta xuống tới khi Thánh Minh chó giữ cửa đi. Ta cần một ít cẩu trông coi đại môn. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Gầy lão đầu nguyên bản như hong gió trần bì giống nhau tràn ngập nếp nhăn mặt lúc này càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, lại có thể tăng lên tới thất trọng đạo tổ thực lực. Lục trọng đạo tổ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng thất trọng đạo tổ so với, nhưng cái gì đều không phải là. Nếu như sớm biết rằng Mộ Dung Vũ kinh khủng như vậy, đánh chết hắn cũng không muốn tới gần thánh vũ trụ à, càng chưa nói chẳng đánh sát Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, ngay cả hắn hiện tại trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng gầy lão đầu nhưng là không nói tiếng nào triển khai tốc độ nhanh nhất, cấp tốc mà chạy mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu. Lão đầu, lưu cho ta xuống đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã lộ ra bàn tay to, nhô lên cao đã bắt hướng về phía đang ở điên cuồng trốn chạy gầy lão đầu. Gầy lão đầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã lướt qua hơn mấy trăm ngàn tinh vực. Thế nhưng hắn nhanh, Mộ Dung Vũ nhanh hơn. Bàn tay to phát sau mà đến trước, hàng tỷ móng vuốt bóng dáng đã bao phủ ở gầy lão đầu phủ cận hư không, trực tiếp đã bắt xuống phía dưới. Gầy lão đầu cảm nhận được nguy cơ, ngay tức thì liền nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản cực nhanh về phía trước thân hình chợt dừng lại. Sau một khắc, hắn liền bạo phát ra cường lực nhất lượng, đánh phía Mộ Dung Vũ cào xuống bàn tay to. Phốc! Nhưng, hắn đánh ra tới công kích mạnh nhất, rơi vào cuối cùng cũng chỉ có một tiếng dường như thối lắm bình thường muộn hưởng, tiện đà tựa như cùng châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Đây là lục trọng đạo tổ cùng thất trọng đạo tổ trong lúc đó chỗ thua kém. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay to đã nhô lên cao chụp được. Phù phù. Gầy lão đầu trực tiếp liền vỗ xuống đi, dĩ ngã gục tư thế ngã rơi trên mặt đất. Ở Mộ Dung Vũ lực lượng cường đại trấn áp chi hạ, nhưng là vô pháp giãy giụa nửa phần. Sau một khắc, liền bị Mộ Dung Vũ cho thu hồi lại. Giết ta. Gầy lão đầu nhìn Mộ Dung Vũ giống giận lên tiếng. Bởi vì hắn đã nghĩ đến cuộc sống sau này là cỡ nào bi thảm. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là biểu lộ một cái nụ cười. Ta sẽ không giết ngươi. Lục trọng đạo tổ a, hàng tỷ vũ trụ vào bên trong cũng không có bao nhiêu cái, giết ngươi quá đáng tiếc. Trở thành ta nô lệ đi, giúp ta trấn thủ thánh minh. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn lực đã đâm vào đến rồi gầy lão đầu trong linh hồn. Gầy lão đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay tức thì liền điên cuồng kháng cự dâng lên. Chỉ là bây giờ Mộ Dung Vũ thực lực toàn diện áp chế hắn, hắn làm sao phản kháng? Hắn phản kháng chỉ là tăng cường nỗi thống khổ của hắn mà thôi. Cuối cùng gầy lão đầu tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, không phải hắn được Mộ Dung Vũ cho chuẩn bị chết, mà là Mộ Dung Vũ đã thành công đã khống chế linh hồn của hắn. Từ đó về sau, Mộ Dung Vũ liền nhiều hơn một cái lục trọng đạo tổ cấp bậc cường đại nô lệ. Loại này cấp bậc nô lệ trấn thủ thánh tông dư giả. Đương nhiên, nếu có khả năng, Mộ Dung Vũ còn là lại nhiều làm một ít cấp bậc này, thậm chí thất trọng, bát trọng, cửu trọng đạo tổ cấp bậc nô lệ. Người như vậy càng nhiều, Mộ Dung Vũ áp lực lại càng nhỏ. Ừ, sau đó ta liền lại có mục tiêu mới. Mộ Dung Vũ trong lòng cười hắc hắc. Hắn trước kia vì sao sẽ không có phát hiện cái này đây? Nghiêm Hà bái kiến chủ nhân. Được Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn sau, gầy lão đầu cũng chính là Nghiêm Hà liền trở nên dễ bảo. Lúc này càng là một mực cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. T. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sạch sẽ lưu loát trấn áp, thậm chí thu phục một cái lục trọng đạo tổ. Phàm là nhìn thấy một màn này mọi người không khỏi trái lại hút khí lạnh. Mộ Dung Vũ quá cường đại. Lúc này trong lòng bọn họ cũng chỉ có bảy chữ này. Đều đã vô pháp dùng chữ gì để hình dung. Kinh qua lúc này đây sau, Mộ Dung Vũ danh vọng lần thứ hai tăng vọt. Sợ đã không người nào có thể thay thế được hắn. Mà toàn bộ thánh minh người đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Vũ gật đầu. Sau đó liền thủ hộ thánh minh đi. Nếu là có đến phàm giả cách sát vật luận. Nếu là không có nắm chặt ta cho phép ngươi dùng trận pháp lực lượng. Là. Nghiêm Hà một mực cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Lập tức Mộ Dung Vũ vung tay lên. Mọi người liền về tới thánh tông vào bên trong. Mộ Dung Vũ chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn nhiếp bộ phận thất trọng đạo tổ chi hạ cường giả. Thế nhưng ngươi nếu là mạnh mẽ, những thứ kia thất trọng hoặc là cảnh giới cao hơn cường giả sẽ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là mạnh mẽ, bọn họ lại càng có xuất thủ khả năng. Thánh Minh, vẹn vẹn bằng vào trận pháp này có thể ngăn trở bọn họ sao? Trong thánh điện, Phách Hoàng dò hỏi. Thất trọng đạo tổ ta không sợ tới, thậm chí đánh chết thất trọng đạo tổ cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng bát trọng đạo tổ ta liền không có nắm chắc. thực lực mạnh hơn cửu trọng đạo tổ, vạn nhất gặp phải loại cấp bậc đó tồn tại, ta chỉ có thể chạy trốn. Mộ Dung Vũ lắc đầu, sắc mặt có phần lung túng. Hôm nay tới kế hoạch, Mộ Dung Vũ ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đạt được thất trọng, bát trọng thậm chí cửu trọng đạo tổ chiến lực. Như vậy, ngươi liền không sợ bất luận cái gì đạo tổ. Phách Hoàng thờ ơ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là hết chỗ nói rồi, ngươi cho là thất trọng đạo tổ, bát trọng đạo tổ là luân hồi cảnh a, nói đột phá đã đột phá. Mọi người tất cả đều hết chỗ nói rồi. Hiện tại địch nhân của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Mộ Dung Vũ tăng lên nhưng là càng ngày càng chậm. Càng chưa nói còn có càng cường đại hơn tám đại trưởng khống giả. Hiện tại, trừ phi Thánh Vũ trụ bản nguyên có thể tìm được càng nhiều hơn bổn nguyên mảnh nhỏ, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên Mộ Dung Vũ thực lực. Bằng không, như thế chỉ bằng vào chính hắn tu luyện, muốn đột phá tới tiếp theo trọng thiên, vậy cần vô cùng khá dài thời gian. Cũng là thời điểm đi Thái Hư Vũ trụ nhìn một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm quyết định chú ý. Hiện tại, Vũ Dương gia bọn người ở Thái Hư Vũ trụ, mà bên kia không biết xảy ra chuyện gì. Bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ đều phải đi qua một chuyến. Dù sao Thái Hư tộc giúp hắn thật sự là nhiều lắm. Ngày gần đây, ta sẽ ly khai Thánh Vũ trụ một chuyến. Có chuyện gì các ngươi có thể trước tiên đưa tin cho ta, ta sẽ ở trước tiên gấp trở về. Đồng thời Thánh Minh Đại Trận tạm thời ngăn trở thất trọng đạo tổ là không có bất cứ vấn đề gì. Mộ Dung Vũ quyết định xuống tới, lập tức nói rằng. Thất trọng đạo tổ cũng là Mộ Dung Vũ bây giờ cực hạn. Nếu là gặp phải bát trọng đạo tổ cấp bậc cường giả, Mộ Dung Vũ bản thân cũng không đo nổi. Ngươi đi tìm một chút kỳ ngộ cũng tốt. Triệu Chỉ Tình nói rằng. Bọn họ đều lý giải Mộ Dung Vũ cách làm. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn Mộ Dung Vũ trở nên càng cường đại hơn. Bằng không, đợi bọn họ sẽ là ngập đầu tai ương. Tiến thêm một bước củng cố Thánh Minh Đại Trận sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi Thánh Minh. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp ly khai Thánh Vũ trụ, mà là tiến vào Thánh Vũ trụ bổn nguyên không gian. Thánh Vũ trụ bản nguyên trở nên càng phát triển cường đại rồi, nhưng tìm kiếm mảnh nhỏ cũng là rất khó. Sở dĩ hiện tại Thánh Vũ trụ bản nguyên cũng không có cái gì manh mối có thể tìm được càng nhiều hơn mảnh nhỏ. Căn dặn Thánh Vũ trụ bản nguyên đang tìm đến bổn nguyên mảnh nhỏ hoặc là Thánh Vũ trụ xảy ra chuyện gì muốn trước tiên thông chi hắn sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi Thánh Vũ trụ, xuất hiện ở Tử Hoàng Vũ trụ vào bên trong. Tử Hoàng Vũ trụ trở nên cường đại hơn thêm. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ đến đây sau, Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên có vẻ thật cao hứng. Tử Hoàng có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, xem ý của ngươi như thế nào. Mộ Dung Vũ đem những ngày qua hắn ở trong lòng suy tính một vấn đề cần phải cùng Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên nói một chút. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên cũng là thập phần thẳng thắn sảng khoái. Thánh Vũ trụ là thái cổ thời điểm đệ nhất vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng về sau bị đánh câu diệt vũ trụ bổn nguyên, nhưng bây giờ đang ở từ từ khôi phục. Ta tin tưởng Thánh Vũ trụ nhất định sẽ khôi phục ngày đó vinh dự. Mà ngươi tuy rằng trưởng thành không sai, nhưng có phần yếu. Nếu là có cường giả để mắt tới ngươi, ngươi căn bản đối thủ, rất nhanh thì sẽ bị xóa sạch ý thức. Được những cường giả kia cho luyện hóa hoặc là thẳng thắn cắn nuốt hết. Mộ Dung Vũ nhìn Tử Hoàng bản nguyên chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ nói việc này sự thực cực kỳ rõ ràng. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Sở dĩ hắn hiện tại không có biến sắc các loại, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Sở dĩ đây, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên bình tĩnh dò hỏi. Dung hợp tiến vào Thánh Vũ trụ vào bên trong. Như vậy, ngươi có thể cùng Thánh Vũ trụ bản nguyên hóa làm một thể. Đồng thời, ngươi lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên ta đây thì nói cũng nhất định sẽ có lợi ích của ta, ta cũng vì vậy mà trở nên càng cường đại hơn. Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên trầm ngâm. Mộ Dung Vũ kế thừa đi xuống nói. Chuyện này, ta chỉ là kiến nghị, ta sẽ không ép buộc ngươi dung hợp tiến nhập thánh vũ trụ bản nguyên vào bên trong. Mà ta hiện tại đã nắm trong tay bộ phận thánh vũ trụ. Sau đó, ta nhất định sẽ hoàn toàn nắm trong tay thánh vũ trụ. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sau đó lại mạnh mẽ thôn phệ ngươi. Chẳng qua, ta đề nghị này đối với mình tất cả mọi người mới có lợi. Tới cùng làm như thế nào, ta hy vọng ngươi tốt nhất suy tính một chút. Dứt lời, Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái cũng đã ly khai Tử Hoàng vũ trụ. Hắn đã đem chuyện này cùng Thánh vũ trụ bản nguyên câu thông qua, nhưng có thể thành hay không, Mộ Dung Vũ cũng không có nắm chắc. Hiện tại, hắn cũng không có cái gì thời gian đi làm Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên tư tưởng công tác. Mục đích của hắn là Thái hư vũ trụ. Thái hư vũ trụ là hiện tại cường đại nhất mấy cái vũ trụ một trong. Cự ly thánh vũ trụ có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có đại khái vị trí, cũng không có cụ thể lộ tuyến. Chẳng qua, hắn vẫn dứt khoát bước lên đi vào Thái hư vũ trụ hành trình.